Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 3. Điện thoại của Chu Vũ Lâu vẫn tắt máy. Anh tắt máy từ hôm đám cưới. Trên đường từ nhà hàng Phú An về, mấy lần anh do dự mà không dám bật lên. Ai ngờ tối nay máy vừa bật đã bất ngờ đổ chuông. Khi tập trung nhìn kỹ, thấy hiện số của Hạ Sở Dung, người anh bỗng toát mồ hôi lạnh. May thay, lúc này Tưởng Đan đang tắm. Đây là đêm thứ ba kể từ sau hôn lễ. Chủ vụ lâu bắt máy với vỏn vẹn nói một từ alo. Bên đầu dây bên kia lập tức ập đến giọng nói gấp gáp của Hạ Sở Dung. Vụ lâu à, em Sở Sở đây. Sao anh toàn tắt máy thế, làm em lo gần chết. Chu Vũ Lâu bất ngờ. Sao thế? Không sao, em chỉ muốn tìm thấy anh. Chu Vũ Lâu thở phào một hơi, giọng nói ẩn chút trách móc. Sao em lại gọi cho anh vào giờ này? Vợ anh đang ở nhà. Em chỉ gọi thử thôi, anh cứ tắt máy suốt. Em xử lý thế nào rồi? Hạ Sở Dung biết anh ám chỉ điều gì. Yên tâm đi, xong xuôi hết rồi, chỉ có điều. Điều gì? Dấu vân tay. Dấu vân tay làm sao? Em đã xóa hết tất cả dấu vân tay trong phòng, nhưng sau khi ra ngoài em tự nhiên nhớ ra tay nắm cửa bên ngoài, trên đó cũng có dấu vân tay của anh phải không? Đúng thế. Thế nên em lại quay lại ngay để lau tay nắm cửa đó. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị một nhân viên phục vụ bắt gặp. Chu Vũ Lâu sờ lên lồng ngực vô cùng cảm kích cô. Còn nữa, Vũ Lâu, anh thực sự quá bất cẩn, anh có biết không hả? Anh làm rơi cả danh thiếp ở đó luôn. Cái gì? Anh khựng lại một lát. Cảnh tượng anh rút ví tiền ra đưa cho Đường Khải theo đó tràn về trong đầu. Lúc đó anh có một xấp danh thiếp nhét trong túi quần, nằm song song với ví tiền. Anh không đợi nổi, vội vàng hỏi. Em cầm đi chưa? Đương nhiên rồi, may mà trước khi em đi còn kiểm tra lại một vòng, không thì hỏng hết. Cảm ơn em nhé. Còn nữa, lúc anh vừa rời đi thì em nghe có người gọi anh ngoài hành lang, còn đẩy cửa từng phòng một ra xem. Suýt nữa thì anh ta vào rồi. Lúc đó em sợ hết hồn. May mà lúc đó điện thoại anh ta đổ chuông, là anh gọi cho anh ta, sau đó anh ta mới đi. Chu Vũ Lâu thực lòng cảm ơn chính mình đã gọi cuộc điện thoại đó cho Hoàng Đại Sinh kịp thời. Anh lấy lại chút bình tĩnh hỏi Hạ Sở Dung. Cảnh sát đến tìm em chưa? Đến rồi, hỏi em vài thứ nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Lần này Chu Vũ Lâu cuối cùng cũng yên tâm. Hạ Sở Dung không sao thì đương nhiên anh càng bình an vô sự. Anh muốn kết thúc cuộc điện thoại, nhưng rõ ràng Hạ Sở Dung không muốn. Trong giọng nói đầy quan tâm của cô tỏ vẻ lo lắng. Vũ Lâu, những người tham gia lễ cưới hôm đó không nghi ngờ gì anh chứ? Không. Anh biết không, sau khi anh rời đi, em bỗng nhớ ra một việc làm em run không đứng vững nổi. Việc gì? Em chợt nhớ ra hình như anh để vấy máu lên người. Trên áo sơ mi có một mảng đỏ rất lớn. Sau đó em mới nghĩ ra có thể đó là cà vạt của anh, làm em sợ chết khiếp. Sự hiểu lầm đó trong khoảnh khắc cũng khiến toàn thân Chu Vũ Lâu lạnh toát. Hạ Sở Dung nói tiếp. Em đọc trên báo thấy bảo cảnh sát phát hiện ra thi thể vào buổi trưa. Lúc đó hôn lễ của anh đã kết thúc chưa? Vẫn chưa. Cảnh sát đã tìm anh chưa? Chu Vũ Lâu đột nhiên nhớ ra, đôi mắt trợn tròn trong bức ảnh. Anh nhập nhằn nói. Một cảnh sát đưa bức ảnh cho tất cả mọi người nhận diện, cũng đưa anh xem. Anh thở dài, thực sự không thể nói thêm được nữa. Hỏi thật, anh thấy căng thẳng rồi hả? Hạ Sở Dung hỏi. Chu Vũ Lâu không trả lời. Hạ Sở Dung lại tiếp tục ca thán. Anh còn đỡ, chỉ phải xem ảnh. Tối hôm đó cảnh sát lôi em đi nhận diện thi thể, suýt nữa làm em chết khiếp. Khuôn mặt đó của Đường Khải, anh có tưởng tượng nổi không? Trắng bệch, gai cả người, còn há miệng, cứ như có lời gì muốn nói với anh vậy. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Lâu nghe thấy cái tên Đường Khải thốt ra từ miệng Hạ Sở Dung. Trong lòng anh bỗng có cơn giằng xé. Tiếp đó anh nghe thấy Hạ Sở Dung nói đầy vẻ đáng thương. Vũ Lâu, em sợ lắm. Mấy hôm nay không được giấc ngủ ngon nào. Anh qua đây với em được không? Không được. Yêu cầu đó đột nhiên khiến Chu Vũ Lâu hoang mang thất thần. Anh vừa định nói lời tạm biệt thì bên kia vọng lại một giọng nói kích động của Hạ Sở Dung. Vũ Lâu, em xin anh đấy, gặp em một chút được không? Ở nhà có mỗi mình em. Hai hôm nay ngày nào em cũng gặp ác mộng, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh thực sự không thể qua với em được sao? Thật sự không thể được. Chu Vũ Lâu nói rất dứt khoát. Anh nghỉ phép cưới, ngày nào cũng ở bên cạnh vợ. Để nói chuyện sau đi. Thế khi nào chúng ta gặp nhau được? Lúc này đừng nghĩ mấy việc đó nữa, xảy ra chuyện lớn như thế, cảnh sát nhất định sẽ theo dõi rất gắt gao. Chúng ta cắt liên lạc một thời gian đã. Tại sao? Tại sao? Còn phải hỏi sao? Phía cảnh sát đang điều tra. Anh cố nhẫn nhịn, vẫn không thốt nên lên ba chữ vụ án mạng. Họ có thể nghi ngờ tất cả mọi người. Chắc chắn càng chú ý đến em, bây giờ mà gặp nhau chẳng phải là tự chui đầu vào dọ à? Nhưng anh đâu thể cứ trốn biệt để em một mình gánh chịu chuyện lớn như thế này chứ. Chu Vũ Lâu nhíu chặt chân mày. Em biết không, lúc này anh đến gặp em chính là hạ em. Sự việc đã như thế, em nên bình tĩnh lại. Nhưng em bình tĩnh làm sao được? Giọng Hạ Sở Dung bắt đầu chói tai. Khuôn mặt đó của Đường Khải ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mắt em. Nhà cửa thì lạnh tanh lạnh ngắt như cái xác, như cái nhà xác. Em sợ em sắp sụp đổ mất. Thật đó, anh thử nghĩ từ góc độ của em xem, nếu em giết vợ anh. Đừng nói nữa, sao em không chịu thiểu thế? Bây giờ nhất cử nhất động của em đều có thể khiến cảnh sát chú ý. Để mọi chuyện được ổn thỏa, chúng ta tuyệt đối không được liên lạc nữa, cũng đừng gọi điện nữa. Vợ anh tới, anh cúp máy đây. Chu Vũ Lâu lập tức ngắt máy. Đang định tắt nguồn thì chuông điện thoại vang lên. Vừa nghe máy đã tiếng, thấy tiếng Hạ Sử Dung như sắp điên cuồng. Vũ Lâu, em cầu xin anh đừng tàn nhẫn như thế, đừng vứt bỏ em không đoái hoài, em không chịu đựng được nữa. Em muốn thấy anh ngay lập tức, anh đến nhà em bây giờ có được không? Không được. Ngày mai được không? Không được. Thế ngày kia, không được. Vậy ngày kia, anh đã bảo rồi, cảnh sát đang phá án. Bây giờ gặp nhau, khác nào tìm chỗ chết. Sao em không hiểu những điều anh nói nhỉ? Một chút, gặp một chút thôi, coi như là yêu cầu cuối cùng của em cũng không được sao? Đột nhiên, Chu Vũ Lâu cảm thấy, đầu óc mình nổ bùng một tiếng đoành như bị ném vào lò nung chảy nhiệt độ cao, đống lửa ngập trời, bỏng rát thấu tim. Tất cả những thứ đó đều vì câu nói yêu cầu cuối cùng thốt ra từ miệng Hạ Sử Dung. Trong đầu Chu Vũ Lâu lại hiện lên cảnh tượng buổi tối hơn một tuần trước. Hôm đó trong cửa sổ chat QQ, Sở Sở đã gõ mấy chữ y hệt, có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của em được không? Có thể gặp mặt một lần không? Sau đó thì một mớ rắc rối như cơn ác mộng này. Bây giờ người phụ nữ đầu dây bên kia lại một mực nói yêu cầu cuối cùng. Chu Vũ Lâu thực sự chỉ muốn quẳng cả điện thoại ra ngoài cửa sổ. Anh cố nhẫn nhịn, lấy hết sự nhẫn nại ra để mở miệng. Em nghe anh nói đây, em cần phải bình tĩnh. Bây giờ đang là lúc nhạy cảm, cho dù có muốn gặp mặt cũng phải đợi đến khi sự việc này hoàn toàn lắng xuống mới tính tiếp. Đây cũng là vì sự an toàn của em. Nhưng em không lo nhiều như thế được, sức chịu đựng của em sắp quá giới hạn rồi. Tối nay em cũng có cảm giác anh ta đang đứng cạnh giường em, nhìn em như... Nhưng anh ta chết như thế dù gì cũng là chồng em. Bây giờ em nói những lời này có ích gì? Đương nhiên là có ích rồi. Nếu anh hiểu em thì sẽ xuất hiện và gặp em. Hạ Sử Dung còn nói tiếp những gì Chu Vũ Lâu hoàn toàn không nghe thấy. Vì Tưởng Đan đã tắm xong, anh nghe thấy cô ra khỏi nhà vệ sinh. Sẽ bước vào phòng ngủ ngay bây giờ. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ. Anh dập máy đây, vợ anh đến rồi. Khi nào gặp nhau, khi nào? Tuần sau anh đi làm rồi tính tiếp. Chu Vũ Lâu tắt máy, Tưởng Đan bước vào phòng. Tối nay, Chu Vũ Lâu nằm trên giường, mãi không chợp mắt nổi. Hai từ gặp nhau cứ đeo bám như lời nguyền của Hạ Sử Dung khiến lòng anh rối như tơ vò. Sự đeo bám mất hết lý trí của người phụ nữ đó là điều cho dù thế nào, Chu Vũ Lâu cũng không ngờ tới. So với sự bình tĩnh sau khi sát hại Đường Khải mà nói, con người vừa rồi của Hạ Sử Dung như một kẻ hoàn toàn khác. Một nỗi khiếp sợ mãnh liệt đang len lỏi dần trong lòng Chu Vũ Lâu. Anh có cảm giác chắc chắn đang có một sự thay đổi vi diệu nào đó xảy ra trong thân thể người phụ nữ kia. Nó rất giống với cảm giác uống rượu mạnh, lúc uống không hề cảm thấy gì, nhưng điều đáng sợ là sau đó men rượu sẽ bám chặt lên từng sợi dây thần kinh, khiến ta mất kiểm soát lúc nào không hề hay biết, mê man, hoang tưởng, cuồng loạn, điên đảo. Nếu nói việc giết người cũng là rượu mạnh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, hơi men của thứ rượu này là vô địch. Có trời mới biết, trong suốt 3 ngày liền, nội tâm người phụ nữ đó đã trải qua sự dày vò đến mức nào. Có trời mới biết, những sự dày vò đó sẽ biến cô thành ra như thế nào. Có thể cô ta đang ngấm ngầm điên loạn, hoặc có thể về căn bản đã điên rồi. Điên đến độ, sức mạnh vô biên. Điên đến mức khiến người nghe, người thấy phải dùng mình sợ hãi. Người phụ nữ đáng sợ. Suốt đêm đó, Chu Vũ Lâu ngủ không ngon giấc, ác mộng triền miên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cảm thấy bức bối khó chịu. Nhìn qua đồng hồ đã hơn 9 giờ. Tưởng Đan không có trên giường. Anh thấy như không còn chút sức lực nào. Giấc ngủ ác mộng liên miên khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi. Anh bắt đầu thử nhớ lại nội dung những giấc mơ đó, mới chợt nhận ra mình không nhớ nổi chút nào. Chỉ biết rằng đó chắc chắn là những cơn ác mộng, lẫn lộn cùng bao nhiêu phức tạp, thứ tạp nham đáng sợ. Anh lau lớp mồ hôi trên cổ. Khứ giác lúc này cũng thức tỉnh. mùi trứng chiên thơm nức bay vào phòng ngủ. Trên bàn ăn đặt sẵn bữa sáng do Tưởng Đan làm: bánh mì sandwich nguyên cám, bên trong kẹp rau sống, cà chua và thịt nguội. Bên cạnh là ly sữa nóng còn bốc hơi và trứng chiên. Hoa quả tráng miệng đặt trong một chiếc đĩa thủy tinh tinh tế, vài quả dâu tây đỏ tươi mọng nước. Khi Chu Vũ Lâu bước vào phòng ăn, Tưởng Đan đang cầm hai đĩa món ăn kèm từ nhà bếp bước ra. Cô nở nụ cười chào buổi sáng với chồng, bảo anh mau đi đánh răng rồi ra ăn cơm. Trong khoảnh khắc đó, Chu Vũ Lâu vẫn chưa thoát được khỏi nỗi ám ảnh của cơn ác mộng. Những thứ kéo theo sau đó là nỗi khiếp đảm lớn hơn. Trong cơn hoảng hốt, anh dường như nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan, xào xạc, vừa xa lại vừa rõ rệt. Anh không kìm nổi, dùng mình một cái tự hỏi lòng. Mọi thứ tốt đẹp này có khi nào vì một lỗi lầm vô tâm của bản thân mình mà tan nát hay không? Đôi lúc sở hữu càng nhiều thì gan càng nhỏ. Sau bữa sáng, Tưởng Đan ngồi trước máy tính, sắp xếp lại các bản thảo của nhà xuất bản. Chu Vũ Lâu mở hòm thư báo trước cửa. Hòm thư báo nhét chặt cứng, anh đưa tay rút bừa một tờ ra. Vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là tiêu đề: phát hiện thi thể nam giới náo loạn nhà hàng Phú An, cảnh tượng thảm khốc, một dao chí mạng. Đây là phong cách điển hình của Hoàng Đại Sinh, rõ ràng, chấn động, như một tiếng trống rền vang bên tai Chu Vũ Lâu. Đó đã là tờ báo của mấy hôm trước. Hoàng Đại Sinh đã đưa cảnh tượng chết chóc mà Chu Vũ Lâu tận mắt chứng kiến lên mặt báo ngay từ những giây phút đầu tiên. Đôi tay Chu Vũ Lâu run rẩy. Anh vừa định xem nội dung bên dưới tiêu đề thì chuông cửa vang. Anh đặt tờ báo xuống, bước tới sát cửa. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có thói quen sử dụng mắt thần trên cửa. Nhưng vào giây phút này, anh không kịp nghĩ gì, đã nép người lên cửa, mắt dõi thẳng về phía mắt thần. Sau ngoài cửa lại không có ai. Anh lại nhìn kỹ một lần nữa. Thực ra căn bản không cần nhìn kỹ, vốn dĩ chẳng có ai cả. Tường hành lang và bậc cầu thang như lồi về phía anh, vừa trống rỗng vừa tịch mịch. Chu Vũ Lâu đứng chân chân bên cạnh cửa, có cảm giác một tiếng trống rền khác lại vang lên bên tai. Một gương mặt khó đoán, định theo tiếng trống đó hiện dần trong lòng anh, dữ dằn. Đúng vào lúc đó, có kẻ đột nhiên vụt dậy trước ngoặt anh. Tiết qua. Một trò đùa không đúng lúc. Tiết qua đến cùng bốn người bạn học khác, chúng mang quà cưới đến cho Chu Vũ Lâu. Một chiếc máy hát đĩa giả cổ, mọi người cùng góp tiền mua. Cũng khá chắc chắn, phải hai người khiêng. Chu Vũ Lâu vội vã mời chúng vào nhà. Tưởng Đan tay lấy đồ uống, tay bưng hoa quả, bận bịu tiếp đón nhiệt tình. Họ ngồi nói chuyện phiếm ở nhà một lát, rồi Chu Vũ Lâu mời tất cả cùng xuống ăn ở nhà hàng ngay dưới nhà. Lúc chào ra về, mấy cậu thanh niên còn chưa hết cao hứng. Chu Vũ Lâu cũng vậy, chỉ khác là anh đang giả vờ. Sau sự việc này, Chu Vũ Lâu phát hiện ra cuộc sống của anh đã có sự thay đổi nghiêm trọng. Hạ Sở Dung và vụ án mạng như cái bóng cứ đeo bám anh không rời. Anh không dám bật điện thoại, đôi lúc lo lắng vô cớ, thận trọng một cách bất thường, hoang mang sợ hãi không dứt. Và những khoảnh khắc như kẻ mất hồn cứ kéo đến bất chợt. Chu Vũ Lâu không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này, càng không muốn mình giống một con bệnh đang chờ chết. Cô kéo dài hơi thở. Mấy ngày tiếp sau đó, Chu Vũ Lâu nghĩ mọi cách bắt đầu điều chỉnh lại bản thân. Anh bắt đầu sắp xếp hồ sơ xin cấp bằng giáo sư, ấp ủ chuyên đề luận văn. Đợt này trên tỉnh đề bạt các giáo sư trẻ tuổi, hội đồng thẩm duyệt yêu cầu mỗi người nộp đơn đều phải viết một bài luận văn chuyên đề, hơn nữa còn phải bảo vệ luận văn trước hội đồng. Rất nhiều người của nhạc viện đã bắt tay viết từ lâu. Phùng Thái thậm chí đã liệt kê ra 4 bộ đề cương để lựa chọn rồi, mà Chu Vũ Lâu giờ này đến bóng dáng đề tài còn chưa thấy đâu. 3 ngày liên tục, Chu Vũ Lâu vùi mình trong đống giấy cũ kỹ, mong sao ánh sáng của văn tự và học thuật có thể xua đi mây mù u ám. Quả nhiên rất có hiệu quả. Đến ngày nghỉ phép cưới cuối cùng, khi thức dậy vào buổi sáng, anh thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái, tinh thần trí óc cũng khôi phục rất nhiều. Lúc này anh nhận được cuộc gọi của Tạ Lam. Vợ chồng Tưởng Tư Nghiệp và Tạ Lam quyết định mở bữa tiệc long trọng, cảm ơn sự giúp đỡ của Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh trong hôn lễ lần này. Hôm diễn ra lễ cưới, Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh bận trước bận sau suốt cả buổi, cuối cùng đến cơm cũng không ăn đã về. Việc đó khiến vợ chồng Tưởng Tư Nghiệp vô cùng áy náy. Hơn nữa, Tạ Lam còn dặn dò, nhất định phải gọi cả Vũ Đình nữa. Chu Vũ Lâu và Hoàng Đại Sinh đã không gặp nhau một tuần liền rồi. Cuộc hội ngộ với bạn cũ khiến anh hưng phấn. Anh lập tức gọi điện thoại, hẹn Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh, rồi lại gọi cho em gái. Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh đều không vấn đề gì, nhưng Chu Vũ Đình thì không được. Sáng ngày mai, Chu Vũ Đình có một buổi dạy thử quan trọng. Tối nay cô phải chuẩn bị vô cùng kỹ càng, nên không thể tham gia buổi hẹn. Kể ra lần này, Tiết Qua đã giúp Chu Vũ Đình một việc lớn. Chú Vũ Đình học đại học chuyên ngành sư phạm, mà mẹ Tiết Qua vừa hay lại là lãnh đạo một trường trung học trọng điểm ở Tân Giang. Nơi chú Vũ Đình đến dạy thử này ngày mai chính là trường của mẹ Tiết Qua. Hoàng hôn đã tới, Tưởng Đan trang điểm kỹ càng, chú Vũ Lâu cũng vô cùng hào hứng. Hai người đi tới nhà hàng nơi Tạ Lam đã đặt trước. Họ gặp Hoàng Đại Sinh ở ngay ngoài cửa nhà hàng. Sau khi hàn huyên vài câu, Hoàng Đại Sinh kéo chú Vũ Lâu lại, vừa cười hì hì vừa hỏi: "Mệt chết chưa? Điện thoại cũng không buồn cầm nữa hả?" Câu nói đó quả tình khiến trong lòng chú Vũ Lâu được một phen sợ hãi. Sau đó anh mới hiểu ra câu chuyện mà Hoàng Đại Sinh nhắc tới, lập tức tỏ vẻ mặt bất lực. Chưa sao nữa, sắp 40 rồi, ngày 4-5 trận, đúng là không trụ nổi. Hoàng Đại Sinh phá lên cười ha hả. Chú Vũ Lâu vừa ra vẻ nghiêm túc: "Thật đấy, cậu không tin, đi với thùng rác nhà tôi xem, vỏ áo mưa còn nhiều hơn vỏ trứng." Hoàng Đại Sinh hỏi: "Bao nhiêu vỏ trứng?" Chú Vũ Lâu nghiêm túc suy nghĩ một lát, đưa ba đầu ngón tay ra, nói: "4 tá." Hoàng Đại Sinh cười ngặt nghẽo. Tiếng nói cười của người bạn cũ giúp chú Vũ Lâu hâm nóng lại niềm vui của những ngày tháng trước. Nhưng ai mà ngờ được, vừa vào bữa cơm, tình hình lại quay ngoắt 180 độ cơ chứ. Họ cứ như đã thương lượng sẵn từ trước. Chủ đề trên bàn tiệc gần như không tách rời vụ án mạng ở nhà hàng Phú An. Hoàng Đại Sinh bỗng như biến thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, còn xung quanh toàn các ký giả của chương trình pháp luật vậy. Đã bắt được hung thủ chưa? Ai là đối tượng tình nghi lớn nhất? Sao lại chết ở đó? Nạn nhân đã kết hôn chưa? Vợ anh ta làm nghề gì? Sát hại vì báo thù, vì tình hay vì tiền? Nhân viên phục vụ biến đi đâu hết rồi? Có phải do người quen làm không? Rốt cuộc làm sao mà phát hiện ra? Đại Sinh, anh còn phỏng vấn được không ít vụ việc như này ấy nhỉ? Con người lúc nào cũng đầy hứng thú trước sự hủy diệt của đồng loại. Chú Vũ Lâu cảm thấy mình như sắp nổ tung, nhưng những thông tin tiết lộ trong lời nói của Hoàng Đại Sinh khiến anh có phần được an ủi. Cho đến giờ, vụ án vẫn chưa có gì tiến triển. Hơn nữa, phía cảnh sát gần như không hề nghi ngờ gì người quả phụ đáng thương kia. Tối hôm đó, những cơn ác mộng của Chu Vũ Lâu lại tiếp tục. Cùng một thời điểm, khi Chu Vũ Lâu đang phải chịu đựng sự giày vò từ câu chuyện vụ án mạng ở nhà hàng Phú An ngay trên bàn tiệc, thì một người bạn qua mạng của anh là Hải Nhu cũng không sung sướng gì. Thứ người ta gọi là vận may đôi lúc là thế. Sau khi cho ta chút lợi lộc, nhất định sẽ khiến ta phải lỗ to. Từ khi lột sạch 3 vạn tệ của gã đàn ông mập lùn kia, suốt thời gian này, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc gặp vận xui liên tục. Kể từ sau trận thắng lớn gã mập lùn, lần đầu tiên ra tay họ đã về tay trắng. Thằng cha đó, một gã nghèo, mẹ kiếp, nghèo kết xác. Trong nhà ngoài một chiếc máy tính, một cái bàn làm việc rách nát và một cái giường ra, chẳng còn cái quái gì. Vài bộ quần áo bẩn thỉu vứt dưới đất ở góc tường, bên dưới lót vài tờ giấy, bên cạnh có một cái hộp giấy. Triệu Đạc mở ra, mì gói Yimian, một loại mì rẻ tiền, còn lại không đến nửa thùng. Gã nghèo nói: "Các người lấy đi, nhưng có thể để lại cho tôi vài gói được không? Không cần gói gia vị cũng được, hôm nay thực tình tôi chưa có gì vào bụng." Triệu Đạc nổi giận, lật tung ngăn kéo bàn làm việc. Gã nghèo bảo: "Cứ lục đi, lục ra được cái gì thì cái đó là của cậu. Cậu mà mang đi được, coi như là tôi cho tôi chút thể diện." Triệu Đạc hét lớn: "Đừng có ra bộ đáng thương, nôn tiền ra đây. Nếu không kinh động đến hàng xóm thì mày không còn mặt mũi nào làm người đâu." Gã nghèo nói: "Cứ hét đi, lúc cậu đến cũng không phải không thấy. Cả khu này ngoài phòng này ra còn có ai nữa không? Đã chuyển đi hết rồi. Tháng sau khu nhà rách này giải tỏa, chỉ có mỗi mình kẻ hèn kém như tôi đến giờ vẫn còn chưa kiếm được chỗ chuyển." Triệu Đạc quát: "Nói ít thôi, mau nôn tiền ra cho xong chuyện. Nếu không tao lôi cổ lên đồn, báo cảnh sát là mày cưỡng hiếp con gái nhà lành." Gã nghèo nói: "Khỏi phải đi, có đi thì cũng chỉ các người chịu thiệt. Chiêu này của các người gọi là bẫy tiên. Vào đồn á, tôi già rồi, các người còn bị nhốt ở trong đấy." Triệu Đạc nói: "Mày đâu ra lắm lời thế hả? Có tin tao điện chết không?" Gã nghèo quỳ xuống, nói với Triệu Đạc: "Đánh này, tôi đã muốn tự cho mình một trận từ lâu rồi. Mẹ kiếp, mang tiếng là nhà văn, mà ngoài cái tai buôn chuyện trên mạng ra, ngày thường một câu, tiếng người tử tế cũng không dặn nổi. Tôi đã viết 7 cuốn tiểu thuyết, 7 cuốn đấy. Mẹ kiếp, lại còn toàn tiểu thuyết dài, không nhà xuất bản nào thèm nhận. Lũ biên tập nhãi đó còn khuyên tôi đổi nghề. Mẹ kiếp, tôi đã đụng chạm gì đến chúng nó chứ? Tôi xin cậu, cứ đánh tôi đi, đánh cho bằng chết. Đánh chết rồi tôi đỡ phải chịu cái cảnh khổ sở này." Triệu Đạc bật cười: "Thì ra có người như thế này thật." Triệu Đạc nói: "Tao không tin mày không một xu dính túi. Đưa thẻ ngân hàng ra đây." Gã nghèo nổi giận, nhắm về phía Triệu Đạc mà gào khóc: "Mẹ kiếp, mù à? Trong thẻ của tôi mà còn tí tiền nào thì tôi đã mua loại mì tôm xịn hơn rồi. Cuối cùng Bạch Tiểu Khê không thể chịu được nữa, quảng cho gã nghèo 50 tệ, động viên gã đừng tự hành hạ mình, rồi kéo Triệu Đạc rời đi. Lần thứ hai còn thảm bại hơn. Đối phương là một vận động viên tán thủ. Triệu Đạc và Bạch Tiểu Khê miễn cưỡng có thể coi là chạy thoát, không về nhà mà đến thẳng bệnh viện. Bạch Tiểu Khê không bị thương gì, Triệu Đạc thì chảy máu. Bác sĩ nói không cần khâu vết thương, nhưng phải thay thuốc liên tục một tuần. Sao lại bất cẩn thế này, ngã gì mà ngã khiếp thế chứ? Bác sĩ nói. Lần thứ ba, khi Bạch Tiểu Khê và người đàn ông kia bước vào phòng, Triệu Đạc đột nhiên nhớ ra, kia là bạn học cấp 2 của mình. Chẳng trách, nhìn mãi từ lúc còn ở xa, cứ thấy có gì đó sai sai. Triệu Đạc vội gọi điện cho Bạch Tiểu Khê. Một mình em tự ra đây ngay đi, anh chắc chắn không vào được. Được bài học từ vụ vận động viên tán thủ, họ bắt đầu cẩn trọng bội phần mỗi lần đi săn mồi. Vì thế mà lần thứ tư, họ nhắm đến một ông già. Giáo sư già, 63 tuổi, con gái đã đưa vợ đi du lịch ở Nhật Bản, ở nhà chỉ còn mình ông ta. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Lúc Triệu Đạc bước vào phòng, ông già đã run cầm cập, nói: tôi xin cô cậu, nhất định đừng lớn tiếng. Tôi có thể trả tiền, trả bao nhiêu cũng không vấn đề gì. Tôi trả. Nhưng ông già nói mãi rồi cũng trở nên không ổn, nằm vật ra nền, co giật, sụp vọt mép, mắt trợn trắng. Triệu Đạc và Bạch Tiểu Khê đều hoảng hốt. Vẫn là Bạch Tiểu Khê tinh mắt, liếc một cái đã thấy thuốc để bên cạnh bàn, màn hình máy tính. Cô lao tới, đổ lấy vài viên nhét vào miệng ông già. Triệu Đạc học theo cách trên TV, đặt ông già nằm ngang, kê gối dưới đầu, dùng sức lấy ngón tay cái bấm huyệt nhân trung của ông già, bấm chảy cả máu. Một lát sau, ông già thở dốc một hơi tỉnh lại. Hai cô cậu, cảm ơn cô cậu cứu tôi. Tiền để trong tủ quần áo trong phòng ngủ, hai cô cậu tự vào mà lấy. Còn lấy cái cắp khô gì nữa? Triệu Đạc và Bạch Tiểu Khê giật cửa ra về. Về đến nhà nằm trên giường, Triệu Đạc vẫn còn run cầm cập. Bạch Tiểu Khê nói: anh thật rõ như đồ bỏ đi thế hả? Gan to ngày thường đi đâu hết rồi? Triệu Đạc nói: chứ sao, một mạng người suýt chút nữa là chết trong tay anh không sợ làm sao được. Anh không sợ bị đánh, cũng không sợ đánh người, nhưng anh sợ người ta chết chứ. Thôi bỏ đi em cũng đừng khóc nữa, mắt ướt trần trẹt. Đây là toàn bộ quá trình các cuộc hành động của Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạt trong thời gian vừa qua. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là việc xảy ra chiều nay. Chiều nay Bạch Tiểu Khê đến làm đầu ở trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc tóc Hoán Hoán. Bạch Tiểu Khê trước giờ vẫn để mái tóc dài tha thướt. Lần này cô quyết định mạnh dạn thay đổi tạo hình, cho mọi người thấy kiểu tóc ngắn. Một là trẻ trung bắt mắt, hai là mát mẻ thoải mái. Ba là cô thấy dạo gần đây quá đen đủi, đổi kiểu đầu biết đâu sẽ lại được thần may mắn chiều cố. Trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc tóc Hoán Hoán vô cùng nổi tiếng ở thành phố Tân Giang, nhưng giá cả thì không hề rẻ. Cắt tóc đơn giản cũng mất 50 tệ, sinh viên bình thường không dám tới chỗ như thế này. Nhưng Bạch Tiểu Khê thì đến được. Không những đến được, cô còn là hội viên ở đây. Tháng trước, Bạch Tiểu Khê bỏ ra 500 tệ làm một tấm thẻ hội viên chăm sóc tóc của Hoán Hoán, từ đó mỗi lần đến làm đẹp đều có thể hưởng ưu đãi giảm giá 30%. Hiệu ứng của mái tóc ngắn rất thành công. Một thợ cắt tóc hơi ẻo là người Quảng Đông cầm kéo, vừa cắt vừa cạo, tay kéo thuần thục. Sau nửa tiếng đồng hồ, một Bạch Tiểu Khê gọn gàng sáng ngời hiện lên qua gương. Bạch Tiểu Khê rất hài lòng, trả tiền, vừa chào tạm biệt thợ cắt tóc vừa bước ra khỏi cửa chính của Hoán Hoán, hoàn toàn không chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé đang tiến thẳng lại trước mặt mình. Gã mập lùn. Kể từ khi bị Bạch Tiểu Khê lừa vào bẫy lần trước, gã mập lùn không còn dám lên mạng tìm mối phong lưu bừa bãi nữa mà chuyển qua mua dâm chuyên nghiệp. Gã nghĩ rằng, dù gì như thế cũng đảm bảo hơn, bỏ ra rút tiền nhỏ, tránh mất khoản to. Gã không phải người Tân Giang, vợ con đều không theo cùng, một mình kinh doanh vật liệu xây dựng ở đây, thường xuyên buồn chán cô đơn. Gã hận Bạch Tiểu Khê thấu xương, gã biết trò đó gọi là bẫy tiền. Tối hôm đó gã đã biết, nhưng không còn cách nào khác, gã nhát gan. Triệu Đạc lúc đó quá hưng dữ, gã đành chịu bị thịt. Hôm nay gã mập lùn nghe danh tiếng nên đến Hoán Hoán, vừa bước vào trong đã thấy nóng mắt. Gã suy nghĩ kỹ lại nguyên nhân rồi vỗ mạnh lên trán. Ai chà, cái đứa con gái tóc ngắn vừa đi lướt qua bên cạnh chẳng phải là cô ta sao? Cuối cùng ông trời cũng mở mắt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Con ả xấu xa, cắt tóc ông cũng nhận ra mày. Gã mập lùn vụt quay người lại, giật phát cửa nhảy vọt ra ngoài. Cách đó không xa, Bạch Tiểu Khê vừa mua một chiếc kem, vừa ăn vừa đi về phía trước. Gã mập lùn lặng lẽ đi theo phía sau, giữ khoảng cách nhất định, không có động tĩnh gì. Thề phải lật ổ của con ả này lên, nhưng không được bao lâu, gã thấy Bạch Tiểu Khê giơ tay vẫy một chiếc taxi. Gã mập lùn vốn cũng định gọi một chiếc xe chạy theo, nhưng lại sợ làm mất dấu vết. Được rồi, bình thường gã mập lùn không thể chạy nhanh như vậy được. Vậy mà gã đã chạy bằng chính tốc độ này. Khi cửa taxi Bạch Tiểu Khê gọi vừa mở ra, những ngón tay thô kệch của gã mập lùn tóm ngay lấy cánh tay yếu mềm như củ sen non của Bạch Tiểu Khê. Đứng lại. Á, Bạch Tiểu Khê kinh hãi, chiếc kem trượt khỏi tay, rơi xuống đôi giày da của gã mập lùn. Anh làm gì thế hả? Làm gì à? Cô nói xem làm gì nào. Không xong rồi, Bạch Tiểu Khê nghĩ. Sao lại gặp chúng anh ta cơ chứ? Bạch Tiểu Khê đương nhiên nhớ khuôn mặt này, có thượng đế làm chứng. Nể mặt 3 vạn tệ nên Bạch Tiểu Khê vẫn chưa quên mất khuôn mặt này. Bạch Tiểu Khê định cầu cứu người lái xe taxi, nhưng chiếc xe đã lượn mất dạng từ lúc nào không biết. Trong chớp nhoáng, Bạch Tiểu Khê nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chạy, chắc chắn không thoát được. Xin tha, càng không xong. Như thế khác nào không đánh tự khai. Chỉ có thể... Anh làm gì thế? Anh buông ra, buông ra. Có kẻ giở trò lưu manh, buông tôi ra. Bạch Tiểu Khê hét ầm ĩ. Gã mập lùn chết cũng không buông tay. Cô giả vờ vịt gì? Cô không nhận ra tôi nữa sao? Tiền của tôi đâu? Trả đây cho tôi. Ai lấy tiền của anh? Buông tôi ra. Có ai không? Có kẻ giở trò, có ai không? Gào mãi, Bạch Tiểu Khê bất ngờ buông một cánh tay lên, giáng một cái tát vào mặt gã mập lùn. Cú ra tay này không hề nhẹ, một tiếng bốp vang lên, đanh giòn dứt khoát. Bàn tay Bạch Tiểu Khê còn đỏ rát một khoảng, không nghĩ cũng biết gã mập lùn ăn một đòn đau như thế nào. Gã mập lùn giật mình, hắn vốn định chút giận một phen, nào ngờ ngược lại còn bị kẻ xấu ra tay trước, cho mình một cái bạt tai, hơn nữa đánh người không đánh mặt. Gã mập lùn nổi giận, tung một cước, đạp trúng bụng Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu than không dứt, đau đớn không thể tả nổi. Lúc này gã mập lùn như với được cơ hội xả cơn giận, hàng ngàn uất ức, hàng ngàn phẫn nộ hóa thành từng cái đạp điên cuồng lên thân thể Bạch Tiểu Khê giữa tiếng kêu than của cô. Những người thích hóng chuyện đã vây kín xung quanh từ lâu, cuối cùng cũng có người đứng ra. Một bà lão hơn 60 tuổi xông đến bên cạnh gã mập lùn, vừa quát vừa bắt hắn dừng lại, vừa đưa cánh tay ra ngăn cản. Gã mập lùn đạp đến điên cuồng, không thèm nhìn, cứ giơ tay lên là giáng xuống. Bà lão sao chịu nổi một đòn đó, lập tức kêu lên một tiếng rồi gục ngã. Chuyến này thì khiến xung quanh nổi cơn phẫn nộ. Trong nháy mắt, một đám đông xông tới, phụ nữ thì đỡ bà cụ dậy hoặc xem tình hình Bạch Tiểu Khê, đàn ông thì xông tới trước mặt gã mập lùn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sự đau đớn của Bạch Tiểu Khê không phải là giả tạo, cô đau thực sự. Nhưng cô vẫn gắng hết sức đứng dậy, tập tễnh dự từng bước rời khỏi đám đông. Lúc này sự chú ý của đại bộ phận người xung quanh đã không còn tập trung vào cô nữa. Cô giằng co chửi bới giữa gã mập lùn và mấy người khác đã tạo thành tâm lốc xoáy mới, cuốn hết ánh mắt chú ý của mọi người vào đó. Bạch Tiểu Khê cài nhắc, bước lên một chiếc taxi, lái xe há hốc miệng nhìn cô. Dầm một tiếng, cô đóng cửa xe lại. Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới. Bạch Tiểu Khê bảo lái xe, lái đi mau. Liền đó, tiếng phanh xe cảnh sát và tiếng đạp ga của xe taxi cùng lúc vang lên. Cảnh sát xuống xe, tiến lại phía đám đông, còn chiếc taxi vụt chạy chỉ còn lại làn khói sau câu dục dã của Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê lẩn mất giữa cơn hỗn loạn. Đây chính là kế sách của Bạch Tiểu Khê. Vừa rồi khi gã mập lùn tóm được mình, trong khoảnh khắc cô nghĩ ra kế sách này. Cô biết mình đối lý, nếu cãi nhau thì không thể chiếm ưu thế được. Hơn nữa nếu bị gã mập lùn lôi đến đồn cảnh sát thật thì còn hỏng hết việc. Thế nên cô quả quyết chọn cái bạt tai đó. Cô đoán nó đủ để chọc giận gã ta. Cô biết chỉ có cách khiến gã thể hiện sự bạo lực, khiến mình trở thành kẻ bị hại, khiến cục diện đại loạn thì mới có cơ hội thoát thân. Quả nhiên là vậy. Gã mập lùn bị đưa lên đồn, đi cùng còn có rất nhiều người, bao gồm cả bà cụ kia. Gã mập lùn giải thích, cô ta là kẻ lừa đảo, lừa tôi 3 vạn tệ. Mọi người thấy chưa, cô ta lẩn mất đúng không? Cô ta làm sao dám ở lại, mọi người đều bị ả lừa. Thế nhưng mọi người căn bản không quan tâm đến điều này, họ chỉ quan tâm những thứ họ thấy. Gã đàn ông này đấm đá rất tàn nhẫn một cô gái đang nằm dưới đất, còn ẩu đả với một bà cụ, thấy việc bất bình ra tay trượng nghĩa, quả thực đã mất hết nhân tính. Cuối cùng dưới sự hòa giải của cảnh sát, gã mập lùn vẫn chọn việc xin lỗi. Cảnh sát xoa dịu tâm trạng của đám đông, bảo họ ra về, sau đó bắt đầu lấy lời khai của gã mập lùn về vụ lừa đảo. Gã mập lùn ủ rột thở dài, nói với cảnh sát, cô gái đó từng giả mạo sinh viên nghèo, lấy danh nghĩa chữa bệnh cho bố, lừa mất của gã 3 vạn tệ, sau đó tìm không thấy bóng dáng nữa. Cuối cùng gã nói, thôi, có lẽ cô ta còn trẻ, đã phải đi lừa đảo cũng là có nỗi khổ trong lòng, tôi cũng không muốn truy cứu thêm. Cảnh sát phê bình gã mập lùn một hồi, rồi cũng để gã đi. Gã mập lùn đương nhiên không nói sự thật. Một mặt gã thấy mất thể diện, mặt khác cũng sợ cảnh sát truy cứu việc gã mua dâm. Quan trọng nhất là trong bụng gã đã sớm nảy ra chủ ý. Ra khỏi đồn cảnh sát, gã liền gọi taxi, chạy thẳng đến trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc tóc Hoàn Hoán. Ở Hoàn Hoán, gã mập lùn tìm nhân viên phục vụ, hỏi hết sức khách sáo. Cô này, khoảng gần 2 tiếng trước, có một cô gái trẻ từ đây ra, mắt to, khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng hoa hồng, tóc ngắn, hình như là đến cắt tóc thì phải. Cô còn có ấn tượng gì không? Cô nhân viên hỏi, anh có việc gì à? Gã mập lùn trả lời, có một tối tôi lên cơn đau tim bên lề đường, chính cô gái đó đã cứu tôi. May có cô ấy, nếu không tôi giữa trời đêm mù mịt đã sớm lìa đời. Tôi cứ muốn tìm cô gái đó mãi. Vừa rồi tôi thấy cô ấy đi ra từ đây, đang định tới chào hỏi thì phải nghe điện thoại. Quay đi quay lại đã không thấy đâu. Nếu có thể tìm thấy cô ấy, tôi nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng vì đã cứu mạng tôi còn gì. Gã mập lùn nói dối mà toàn là đạo lý. Cô nhân viên nói, cô gái đó tôi nhớ lắng máng, hình như là hội viên của chúng tôi. Để tôi đưa anh ra quầy phục vụ hỏi xem. Kết quả vừa kiểm tra phiếu đăng ký hội viên, tên của Bạch Tiểu Khê và số điện thoại đã rõ như ban ngày. Gã mập lùn hết cảm ơn lại đa tạ. Trước khi đi còn nói, tốt quá, tìm được đại ân nhân rồi. Cô nhân viên cũng lắm lời, cuối cùng cũng không quên được đệm thêm, nói với gã mập lùn, cô gái đó là sinh viên, hình như đang học ở nhạc viện. Hồi trước lúc ngồi buôn chuyện có từng nhắc đến, anh cũng có thể đến trường tìm cô ấy xem. Gã mập lùn nói, được được, cảm ơn cô, tôi nhất định phải tìm bằng được cô ấy. Kết thúc kỳ nghỉ cưới, Chu Vũ Lâu đã đi làm. Chu Vũ Lâu khi đi làm cố gắng lấy tinh thần, khi bước vào khoảng sân phong cách Baroque, anh hít một hơi thật sâu. Vẫn là không khí đó, vẫn là khoảng sân đó, nhưng người bước vào đã trải qua một sự việc rất không bình thường. Trong văn phòng làm việc, mọi người không ngừng chúc mừng Chu Vũ Lâu, bao gồm cả Phùng Thái. Chỉ có điều Phùng Thái vẫn có chút gì đó không được tự nhiên. Nhìn thấy Phùng Thái, Chu Vũ Lâu mới bỗng nhiên nhớ ra câu chuyện tình yêu hoang đường của cô em gái. Anh không chỉ cảm thấy tự trách bản thân vô cùng. Đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa dành thời gian để nói chuyện với Vũ Đình về chuyện này. Ít nhất cũng nên an ủi em gái một chút. Chu Vũ Lâu mở một cuộc họp ngắn với các giảng viên, rồi về phòng đàn lên lớp. Suốt cả dãy buổi sáng, anh hoàn toàn không hiểu mình đã giảng hết bằng cách nào. Buổi trưa các giáo viên đều đi ăn cả, văn phòng rộng chỉ còn lại mình Chu Vũ Lâu, không có chút cảm giác thèm ăn nào. Anh lại lôi điện thoại ra. Điện thoại vẫn tắt, đã tắt tròn một tuần rồi. Anh quyết định đổi số. Hôm nay trên đường đi làm, vừa mua một chiếc sim điện thoại mới. Anh bật điện thoại, mới xem qua loa tin nhắn, cuộc gọi đến, đã lập tức thấy hoang mang, sợ hãi tột cùng. Gần 400 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Hạ Sở Dung. Sáng, chiều, tối, thậm chí là sáng tinh mơ. Cô thường gọi không ngừng nghỉ, mỗi lần phải gọi vài lượt, thậm chí mười mấy lượt. Lần gọi cuối cùng là khoảng 20 phút trước. Không những thế, cô còn gửi tất thể mấy chục tin nhắn văn bản, tất cả nội dung đều thể hiện sự nhớ nhung dành cho anh. Bật điện thoại giống như đâm thủng một ổ kiến, Chu Vũ Lâu dựng hết tóc gáy, ánh mắt hoảng sợ, lòng bàn tay nóng bừng. Anh lôi chiếc sim mới mua ra, vừa định thay vào thì điện thoại đã đổ chuông. Suýt nữa thì anh quẳng cả điện thoại đi. Tiếng chuông đó đến quá đột ngột, bàn tay anh bắt đầu co giật. Chu Vũ Lâu nhìn qua số điện thoại gọi đến, may quá không phải Hạ Sử Dung, là một người bạn của anh ở Bắc Kinh. Chu Vũ Lâu lau qua mồ hôi trên trán, bấm nhận cuộc gọi. Giọng người bạn vô cùng nhiệt tình. Anh báo với Chu Vũ Lâu rằng giờ mình cũng đang ở Tân Giang, sáng nay vừa tới. 6-7 người bạn khác cũng cùng đến luôn. Những người bạn này của Chu Vũ Lâu đều làm việc trong một đoàn ca vũ Bắc Kinh, quan hệ vô cùng thân thiết với anh. Hôm cưới Chu Vũ Lâu vì có chương trình biểu diễn nên họ không đến tham gia được. Vậy nên hôm qua khi chương trình biểu diễn vừa kết thúc, họ liền lập tức trên lên đường đến Tân Giang. Tối nay họ muốn bày tiệc mừng tân hôn cho Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu cảm kích vô cùng, nhưng khi người bạn nói ra địa điểm tổ chức, Chu Vũ Lâu lập tức tái mặt, nhà hàng Phú An. Bạn bè đương nhiên muốn chọn nhà hàng Phú An vì hôn lễ của Chu Vũ Lâu tổ chức ở đó, chỉ có cách đặt tiệc ở đó mới có thể thể hiện đúng chủ đề của buổi tiệc. Hơn nữa, người ta từ Bắc Kinh xa xôi đến, đương nhiên không có cơ hội nghe kể về vụ án mạng thảm khốc kia. Kết thúc cuộc gọi, sự hưng phấn của Chu Vũ Lâu đã trôi sạch bách. Anh ngồi ngẩn người một hồi, cuối cùng lại bị một hồi chuông điện thoại kéo trở lại. Nhìn vào số gọi đến, lần này đúng là của Hạ Sở Dung. Nếu nói mấy hôm trước, Chu Vũ Lâu vẫn còn chút ít đồng cảm và thấu hiểu nhỏ nhoi, thì bây giờ anh chỉ còn lại duy nhất một thứ cảm giác với người phụ nữ này. Sợ hãi. Nhìn chân chân vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy, anh cảm thấy tiếng chuông điện thoại như tiếng nổ đinh tai của một trái bom. Anh có thể tưởng tượng ra vào giờ phút này Hạ Sử Dung đang quá khích như thế nào. Điều anh không dám tưởng tượng là sau khi bắt máy cô sẽ điên cuồng đến mức nào. Mặc sắc cô ta, ngón tay cái của Chu Vũ Lâu lao sang bấm mạnh vào phím màu đỏ trên điện thoại. Móng tay bị ép thành một khoảng trắng bọt. Sau đó anh tháo điện thoại ra, nhét chiếc SIM mới vào, lắp pin, bật máy, đường đường chính chính đặt lên bàn rồi mới dựa lưng vào ghế, thở một hơi dài thoải mái. Nhưng hơi này còn chưa thở xong thì chuông điện thoại lại réo. Anh thốt lên kinh hãi. Định thần lại mới phát hiện ra là điện thoại của văn phòng đang đổ chuông. Văn phòng có hai chiếc điện thoại, một ở trên bàn của thầy Trần cán sự khoa, một ở ngay bên cạnh tay Chu Vũ Lâu. Cái đang đổ chuông chính là cái cạnh anh. Đó là một bộ điện thoại bàn màu trắng sạch bóng. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào phản quang làm Chu Vũ Lâu đau cả mắt. Điều này lập tức khiến anh nhớ lại ba chiếc đinh sắt trên cán dao hôm diễn ra hôn lễ. Anh đưa tay về phía chiếc điện thoại rồi lại rụt rè. Sau khi cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lượt, anh cảm thấy có lẽ mình đã quá căng thẳng. Hạ Sử Dung về căn bản không thể biết được số điện thoại này. Anh cười một tiếng cay đắng, điều chỉnh phong thái trở lại làm trưởng khoa Chu của khoa thanh nhạc, rồi mới bắt máy một cách tự nhiên. Sau đó thì nghe thấy giọng nói lì nhí của Hạ Sử Dung. Sao lại dập máy của em? Chu Vũ Lâu đờ người. Thực ra anh nên biết số điện thoại này rất dễ tra. Khi nào anh gặp em? Hạ Sử Dung hỏi. Em nghe anh nói. Chu Vũ Lâu thoát khỏi sự kinh ngạc, lo lắng, nhìn khắp bốn phía. Sau khi chắc chắn trong văn phòng không còn ai khác, anh lôi điện thoại ra góc tường, cất tiếng lí nhí, trong giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ. Những gì cần nói, anh đều đã nói. Anh nói lại lần cuối, anh chắc chắn sẽ không gặp em. Bây giờ cảnh sát đang dốc toàn lực tìm kiếm hung thủ. Nếu em là người thông minh thì nên ngoan ngoãn ở yên đấy. Còn nữa, cho dù không xảy ra sự việc đó, anh cũng sẽ không gặp lại em đâu. Em biết không, em đang làm phiền anh. Em làm đảo lộn cuộc sống của anh, đảo lộn tất cả rồi. Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau em đã bảo thế nào? Còn nhớ không? Em bảo anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ không đến làm phiền cuộc sống hôn nhân mới của anh. Em không muốn làm người tình bí mật của anh. Em chỉ muốn gặp anh một lần trước khi anh cưới, vì em muốn cho bản thân một câu trả lời. Sau đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Có đúng không? Đều là lời em nói. Thế mà giờ em đang làm gì hả? Nói cho em biết, anh đối với em đã hết tình hết nghĩa. Anh đang làm gì? Anh đang bao che cho một kẻ sát nhân. Hôm đó khi cảnh sát cầm ảnh chồng em hỏi anh quả quyết nói chưa từng gặp người đó. Anh to gan nói dối cảnh sát không chớp mắt, chịu rủi ro tạo bằng chứng giả. Em còn muốn anh phải làm thế nào? Sự việc đã lớn đến mức này rồi. Anh cảnh cáo em đừng có gây chuyện thêm nữa. Cho dù là vì anh hay vì bản thân em, thì cách xử lý tốt nhất cho việc này chỉ có một. Đó là từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Thế nhé, anh dập máy đây. Em tự lo cho mình đi, đừng đến tìm anh nữa. Tạm biệt. Cuối cùng cũng nói được hết những gì cần nói. Chu Vũ Lâu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh run rẩy đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ. Sau đó vừa ngẩng đầu, liền thấy Hạ Sử Dung đang đứng ngay cạnh ghế của mình. Hạ Sử Dung chắc chắn đến. Tối hôm đó, chính Chu Vũ Lâu đã nói với cô trong điện thoại, tuần sau anh đi làm rồi tính tiếp. Vì thế, ngày đầu tiên của tuần sau, Hạ Sử Dung không mời tự đến. Nửa tiếng sau, trong phòng đặt riêng của một quán hát không có gì nổi bật, Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung ngồi xuống đối diện nhau. Phòng riêng rất nhỏ hẹp, ánh đèn mờ ảo, nhưng hiệu ứng cách âm khá ổn. Thời gian này đúng lúc không có mấy khách, trong phòng im lặng đến mức rơi cái kim cũng nghe thấy. Gặp mặt nhau thật, ngược lại khiến Chu Vũ Lâu thấy bình tĩnh hơn. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Hạ Sử Dung lên tiếng trước. Sao lại tránh mặt em? Những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Anh sợ gặp em sao? Đúng. Vì sao? Vì em đáng sợ. Vì em đã giết người. Vì em làm phiền cuộc sống của anh. Thế ai đã làm phiền cuộc sống của em? Chu Vũ Lâu đưa ngón tay lên chỉ lên mũi mình. Anh sao? Đúng, chính là anh. Từ Dạ Lạc Mông Không đến Chu Vũ Lâu, anh lúc nào cũng làm phiền cuộc sống của em. Thế thì thực sự xin lỗi, anh không nghĩ là niềm vui lại đến từ sự làm phiền. Nhưng niềm vui lại đánh đổi bằng việc giết người. Ý em là gì? Nếu em không giết Đường Khải, liệu anh có niềm vui bây giờ không? Em nói là em vì anh mới sát hại chồng em sao? Anh nói xem. Em có bị điên không hả? Đúng, điên rồi. Trừ phi anh đồng ý với em một việc, nếu không em sẽ điên hơn nữa. Việc gì? Hạ Hạ Sở Dung không trả lời ngay. Cô ngồi cẩn thận lại cho vững, nhìn thẳng vào mắt Chu Vũ Lâu, nói nhẹ nhàng. Lấy em. Điều này thực sự quá bất ngờ, khiến Chu Vũ Lâu không kịp phòng bị. Anh trợn mắt cứng lưỡi, đờ người một lúc, cảm thấy không cần phải ở lại thêm nữa. Người phụ nữ này đã hoàn toàn không thể tiếp thu được nữa rồi. Anh đứng dậy bước tới cạnh cửa. Khi đưa tay ra mở cửa, nghe thấy Hạ Sở Dung phía sau lưng nói. Anh ra khỏi đây. Bước trước, bước sau em sẽ rời khỏi đây. Em tới đồn cảnh sát, khai hết ra việc anh giết người. Chu Vũ Lâu quay người lại, nhìn cô kinh ngạc. Vừa rồi cô nói việc anh giết người. Hạ Sở Dung nhìn người đàn ông đang kinh ngạc, giọng nói trầm xuống nhưng vô cùng rõ ràng. Trước tiên, em sẽ khai ra việc chúng ta có qua có lại. Lịch sử các lần nói chuyện của chúng ta em đều lưu lại cả. Trên hóa đơn của cục điện tín cũng có ghi chép các cuộc điện thoại của chúng ta. Người ở khách sạn Nhã Đô có thể làm chứng việc chúng ta gặp mặt, càng có thể chứng minh sự xung đột giữa anh và Đường Khải. Những điều đó đều là động cơ giết người của anh. Còn về thời gian giết người, anh càng đầy đủ. Những người tham gia lễ cưới của anh chắc chắn không thể không biết anh đã đến muộn lâu như thế. Bây giờ chỉ thiếu một người nói cho họ rằng trong suốt khoảng thời gian dài họ đợi anh thì anh đang ở dưới lầu sát hại chồng của người tình. Chu Vũ Lâu trừng mắt nhìn Hạ Sơ Dung. Anh muốn nói điều gì đó nhưng miệng khô đặc, không thốt ra được lời nào. Một lát sau, Hạ Sở Dung nói tiếp. Anh nghĩ em đang nói mơ phải không? Cô lắc đầu. Không đâu, có một việc bây giờ em nên nói cho anh biết. Cuộc điện thoại lần trước em đã ghi âm lại. Cuộc điện thoại lần trước? Chu Vũ Lâu nhớ lại một lát, đột nhiên cả người anh lạnh toát. Anh hồi tưởng cuộc gọi lần trước. Chẳng trách, trong suốt cả cuộc điện thoại đó, Hạ Sở Dung từ đầu tới cuối không hề hỏi anh câu hỏi đó. Anh sẽ không đến đồn cảnh sát tố cáo em chứ? Sau đó, Chu Vũ Lâu còn suy nghĩ lại. Cô ta giết người, có nhân chứng trực tiếp. Điều cô ta lo sợ nhất phải là nhân chứng đi tố cáo chứ. Nhưng cô ta không thèm hỏi một câu. Điều này không phù hợp với tư duy của một người bình thường cho lắm. Bây giờ nghĩ lại, đương nhiên cô ta sẽ không hỏi rồi. Vì như thế chẳng bằng nói với cảnh sát rằng cô ta chính là kẻ giết người sao? Còn sau đó, chết tiệt, dường như toàn bộ đoạn đối thoại đều bị Hạ Sở Dung dắt mũi. Cả quá trình lấy anh làm trung tâm, cô ta từ đầu đến cuối đều nói sao anh thế này thế kia, dấu vân tay của anh bất cẩn quá, anh để rơi danh thiếp, có người gọi tên anh, mọi người có nghi ngờ anh không, cảnh sát có tìm anh không, anh có căng thẳng không, mặt Đường Khải trắng bệch kia người, miệng há hốc như thể có gì đó muốn nói tới anh. Tất cả những thứ đó nghe ra đều cứ như thể anh mới là nhân vật chính trong vụ án mạng này, chứ căn bản không phải là một nhân chứng trong sạch. Còn nữa, câu nói mới là quan trọng nhất. Em chợt nhớ ra, hình như anh để dây máu lên người rồi. Trên áo sơ mi có một mảng đỏ rất lớn. Ám thị đó quá rõ ràng. Đó chính là đang cố gắng cho cảnh sát biết nhát dao đâm vào người nạn nhân chính là do anh ta, Chu Vũ Lâu tự tay thực hiện. Còn câu nói, thật đó, anh thử nghĩ từ góc độ của em xem, nếu em giết vợ anh. Nữa, một trò chơi chữ nhằm hiểm. Nghĩ từ góc độ của em là em sát hại vợ anh. Vậy trước khi đổi góc độ suy nghĩ, sẽ là anh sát hại chồng em. Câu nói đó vốn dĩ phải là người bị em sát hại là vợ anh. Chỉ khác nhau một chữ mà ý nghĩa một trời một vực. Nhân chứng vô tội cứ thế trở thành hung thủ thực sự. Còn hung thủ thì lắc người một cái, hóa thành đồng phạm nhỏ nhoi. Chẳng trách mỗi câu hỏi hôm đó cô ta đưa ra đều chi tiết và chu toàn đến thế. Chẳng trách trong giọng điệu quan tâm của cô ta còn lộ rõ sự căng thẳng. Người đàn bà độc ác, mưu mô như quỷ dữ, sau khi tính toán chu toàn cẩn thận, cô ta âm thầm răng bẫy và đặt một cái chồng lớn. Chu Vũ Lâu bỗng nhiên thấy kích động, muốn về tới, giữ chặt cô ta, không cho cô ta đất để phản kháng. Trong chốc lát kết thúc sự sống của cô ta, bất kể là dùng phương thức nào. Thế nhưng sau khi im lặng một lúc, Chu Vũ Lâu chỉ từ từ bước tới, ngồi xuống cạnh Hạ Sở Dung, nhìn khuôn mặt cô. Ánh sáng trong phòng riêng khiến gương mặt cô trông trắng nhợt, như mặt kẻ chết không nhắm mắt. Nhất định phải như thế sao? Anh hỏi. Thế còn phải xem anh thế nào? Nhưng anh sao có thể cưới em được? Anh có vợ. Em vốn dĩ cũng có chồng mà. Ý em muốn để anh giết vợ mình sao? Nếu hai người chia tay thì em không cần nữa. Sao em biết anh sẽ đồng ý cưới em? Anh chưa nói anh đồng ý. Nhưng hai người ở bên nhau cần cả hai tự nguyện mới được. Ai cũng phải có cơ hội làm việc mình không muốn. Em cũng làm rồi. Em yêu anh không? Chu Vũ Lâu hỏi cô. Anh yêu em không? Hạ Sở Dung hỏi lại. Chu Vũ Lâu lắc đầu. Nhưng em yêu anh. Hạ Sở Dung đặt một tay lên vai Chu Vũ Lâu, nhìn anh ta đắm đuối. Em xin anh, hãy đến với em, đừng ép em phải làm việc ngốc nghếch. Nếu không phải vì anh, em đâu thể bốc đồng mà đi giết người được. Nhưng vì anh, việc gì em cũng có thể làm. Giọng nói Hạ Sở Dung chuyển dần từ rõ ràng sang thì thào. Thật đấy, Vũ Lâu, anh hãy tin em nhất định là người vợ tốt, mang cho anh những niềm vui người khác không thể mang lại được. Kể từ ngày gặp mặt đó, em đã biết anh chính là người đàn ông của em. Chúng ta sẽ là cặp đôi vui vẻ nhất trên đời. Đừng giày vò em nữa. Mấy ngày nay anh làm trái tim em tổn thương sâu quá rồi. Anh cố tình tắt máy, không đả động đến em, đến một chút quan tâm ít ỏi cũng không. Anh có biết em vì anh mà chịu bao nhiêu đau khổ, hành bao nhiêu tội không? Em luôn mong mình có thể mơ thấy anh, nhưng giấc mơ của em vô dụng. Cuối cùng toàn mơ thấy Đường Khải tiến về phía em. Em biết anh ta hận em, nhưng em đâu có cách nào khác. Em buộc phải giết anh ta, vì anh ta là kẻ dư thừa. Anh mới là người chồng định mệnh của em. Vũ Lâu, em xin anh, hãy để em làm người phụ nữ của anh. Thật đấy, ông trời đã sắp đặt như vậy. Em mới là người yêu anh nhất, Vũ Lâu. Em yêu anh đến phát điên rồi, Vũ Lâu. Hôm đó, cuối cùng Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung cũng đạt được thống nhất. Thống nhất, haha, cách nói đáng mỉa mai nhường nào. Chu Vũ Lâu sao có thể đạt được thống nhất gì với một người như thế này? Nhưng thực sự đó chính là sự thống nhất. Sự thực là cuối cùng Chu Vũ Lâu thực sự thấy sợ hãi. Những lời kể lể của Hạ Sử Dung liên miên không hồi kết, từ thì thào dần chuyển sang mê sảng, logic hỗn loạn, từ ngữ không rõ ràng, nức nở trong cổ họng. Chu Vũ Lâu gọi cô mấy tiếng liền, cô mới tỉnh táo, thoát khỏi sự u mê, nhưng cảm xúc vẫn cứ tiếp tục. Cô nói trong nước mắt tuôn trào. Những gì em nói đều là sự thật, xin anh hãy cho em một cơ hội, anh sẽ không phải hối hận đâu. Chu Vũ Lâu lập tức ngắt lời cô, để làm cho giống thật, anh thậm chí còn cầm lấy tay cô. Sau đó lại nói chuyện tiếp một hồi. Họ đã đạt được sự thống nhất đó. Chu Vũ Lâu sẽ suy nghĩ về việc cưới em, nhưng phải cho anh một chút thời gian để về xử lý các vấn đề. Còn nữa, để đảm bảo an toàn, trong thời gian này hai người nhất định không được có bất cứ liên lạc gì. Đây chính là sự thống nhất. Chu Vũ Lâu bắt buộc phải làm như thế, cũng chỉ có thể làm như thế. Trước tiên phải kiềm chế được cô ta, rồi sau đó nghĩ cách. Anh biết rằng rắc rối đã đến rồi. Cùng lúc, Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung đạt được thống nhất ở trong quán hát. Đại đội cảnh sát hình sự Nhân Huệ nhận được một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Lúc đó, Hoàng Đại Sinh cũng có mặt. Suốt một tuần rồi, vụ án mạng Phú An tiến triển rất chậm. Phía cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Đường Khải không phát hiện ra điều gì. Khi đi hỏi thăm trong khu nhà, hàng xóm láng giềng đều phản ứng rằng hai vợ chồng trông có vẻ rất bình thường. Người chồng thật thà, tròn trách nhiệm, người vợ giữ đạo làm vợ. Hàng xóm xung quanh càng có thể làm chứng, chưa từng nghe thấy họ cãi nhau. Ở công ty giai dịch, mọi người đều nói giống nhau rằng Hạ Sử Dung đối nhân xử thế rất tốt, lương thiện nhã nhặn. Ở nhà xảy ra chuyện này thực là đáng thương. Ở công ty Đường Khải là mất thời gian nhất. Ông chủ người Đài Loan nhắc đi nhắc lại, công ty chưa bao giờ sắp xếp cho Đường Khải việc gì phải tìm đến nhà hàng Phú An. Hơn nữa, mấy hôm đó, Đường Khải bị cảm cúm, công ty căn bản không để anh ta phải làm việc. Vì thế, việc Đường Khải xảy ra chuyện hoàn toàn là nguyên do cá nhân, không có bất cứ liên quan gì đến công ty. Đương nhiên, chi tiết cảm cúm đã được Hạ Sử Dung xác nhận. Đa phần các đồng nghiệp của Đường Khải đều phản ánh anh ta là người tốt, thật thà, không có tật xấu gì. Ít nói, không giống những người dễ gây rắc rối rồi rước họa. Nhưng cũng có người nói Đường Khải thối tiếp tuyếp người, trong nóng ngoài lạnh. Kiểu người này bên ngoài thấy sóng yên biển lặng, nhưng thực tế lại kín kẽ không lộ chân tướng. Có khi thực sự có bí mật động trời nào mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cũng nên. Vậy bí mật động trời là gì? Tất cả mọi người đều muốn làm rõ việc rốt cuộc vì sao hôm đó Đường Khải lại đến nhà hàng Phú An. Cảnh sát cũng thử tìm manh mối từ phía nhân viên và nhà hàng và khách của nhà hàng, nhưng kết quả thu được rất ít ỏi. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát còn thu thập được một số manh mối lẻ tẻ khác. Đường Khải từng vì một đồng nghiệp vay tiền không trả mà nảy sinh cãi vã, còn động thủ. Gần nhà hàng Phú An bắt được một tên trộm cắp nhiều lần, từng có tiền án tiền sự bạo lực trong lúc gây án. Đương nhiên khi tiếp tục điều tra, những thứ đó đều không liên quan gì đến vụ án này. Điều không khéo là, mấy hôm trước, vụ án do nhóm của Vương Lâm phụ trách điều tra đột nhiên xuất hiện manh mối. Hung thủ ẩn nấp đã rất lâu xuất hiện ở nơi khác. Mấy người Vương Lâm không thể không lập tức hành động truy đuổi hung thủ. Vì thế vụ án mạng Phú An giữa đường phải đổi người, giao lại cho một cảnh sát khác tên là Hàn Kiện phụ trách. Do mấy năm gần đây thành tích công tác của Hàn Kiện rất nổi bật, chẳng mấy nữa sẽ thuyên chuyển công tác sang phòng cảnh sát hình sự thành phố Tân Giang. Thủ tục thuyên chuyển công tác đã sắp hoàn tất, nên đây sẽ là vụ án cuối cùng anh tham gia ở đại đội Nhân Huệ. Hoàng Đại Sinh hôm nay vừa được tin vụ án mạng Phú An chuyển sang Hàn Kiện phụ trách, thấy mừng ra mặt. Hoàng Đại Sinh và Hàn Kiện rất quen thân nhau. Anh từng nhiều lần đi cùng đưa tin các vụ án do Hàn Kiện điều tra. Thỉnh thoảng khi tình tiết vụ án rơi vào ngõ cụt, Hoàng Đại Sinh còn có thể dũng cảm chen vào vài lời, ở bên cạnh đưa ra một chiêu. Kiểu đưa chiêu này cũng từng phát huy hiệu quả, thắng lợi không ngờ tới, khiến Hàn Kiện hết lời thán phục. Thời gian này, Hoàng Đại Sinh đang phụ trách theo dõi sâu vụ án mạng Phú An. Chủ biên chỉ đạo anh phải ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình phá án, để sau này sắp xếp thành phóng sự thực tế của vụ án đăng lên báo. Hoàng Đại Sinh nghĩ, lần này thì may rồi, có Hàn Kiện, đảm bảo bài phóng sự thực tế này sẽ rất có chất lượng. Hôm nay, coi như Hoàng Đại Sinh đến đúng lúc, anh đang bàn luận sôi nổi với Hàn Kiện về tình hình vụ án, thì có cuộc gọi đến. Người gọi điện chỉ đích danh muốn tìm người phụ trách vụ án Đường Khải, nói là có manh mối quan trọng muốn báo cáo. Hàn Kiện kết thúc cuộc gọi sau vài phút đồng hồ, nói với Hoàng Đại Sinh đầy xúc động. Có manh mối mới, đi không? Hoàng Đại Sinh vội vàng đeo ba lô vào và đi theo. Người gọi điện đến là một bà cụ trong khu nhà của Đường Khải và Hạ Sở Dung. Bà cụ đã ngoài 60, tai không điếc, mắt không mờ, dáng vẻ minh mẫn, ánh mắt tinh tường, chuyên coi việc nắm bắt các thông tin đầu tiên về các vụ án tranh chấp là nhiệm vụ của mình. Bà phản ánh tình hình với Hàn Kiện rằng mình cũng tận mắt nhìn thấy Đường Khải có xung đột với một bảo vệ của khu nhà trước hôm Đường Khải chết khoảng 4 ngày. Sau này khi vụ án kết thúc đã cho thấy thông tin này vô cùng quan trọng. Bà cụ nói khoảng hơn 6 giờ chập tối hôm đó, bà thấy Đường Khải đi làm về, đang cho xe đỗ vào chỗ xe để công cộng của khu nhà thì có một bảo vệ đi tới, nói rằng chỗ đó không được đỗ xe, đã có người nhận trước rồi, bảo giữ chỗ lại. Đường Khải lập tức khó chịu, bảo rằng đỗ xe công cộng, ai đến trước thì lấy trước, dựa vào đâu mà giữ chỗ. Người bảo vệ nói đúng là vậy, người ta đã đến trước, chỉ có điều người ta phải đến cửa nhà để bỏ đồ xuống, bỏ xong sẽ quay lại ngay. Đường Khải nói, thế nếu anh ta bỏ đồ 3 ngày không xong thì chỗ để xe phải giữ cho anh ta 3 ngày à? Bảo vệ nói, thôi anh mau đổi sang chỗ khác đi, không có tí nữa lại đánh nhau, người ta thực sự đã có lời trước rồi. Đường Khải nói, nếu đã nói thế thì 2 tiếng trước tôi đã có lời với bảo vệ của ca trước rồi, tôi cứ đỗ đấy. Bảo vệ nói, cái anh này sao lại vô lý thế nhỉ? Câu nói đó khiến Đường Khải nổi giận, anh ta liền xuống xe định ra tay với bảo vệ. Trước sự can ngăn của mọi người xung quanh, còn giơ chân đá mạnh một phát dưới háng người bảo vệ, cho anh ta một cái bạt tai đau. Bà cụ kể, khi người bảo vệ được đưa đi, sắc mặt vô cùng khó coi, mắt đỏ ngầu, chắc chắn trong lòng đã nảy sinh sự thù hận. Bà cụ còn nói, lúc vừa nghe tin Đường Khải bị sát hại, bà không nghĩ gì đến việc này, nhưng mấy hôm nay bỗng phát hiện ra không thấy người bảo vệ đó đâu, không còn xuất hiện trong khu nhà nữa. Lúc này bà mới cảm thấy có gì đó không ổn, thế nên lập tức báo cáo tình hình này với cảnh sát, hy vọng có thể giúp ích cho việc phá án. Hàn Kiện và Hoàng Đại Sinh tới khu nhà, đến thẳng văn phòng quản lý bất động sản. Vừa hỏi ra, hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Người bảo vệ đó tên Thẩm Minh Phú, xin nghỉ việc ở công ty quản lý bất động sản vào thứ 6 tuần trước nữa. Sau đó còn làm việc tiếp 2 hôm rồi không biết đã đi đâu. Điều quan trọng nhất là thời gian anh ta tan ca trực ban lần cuối là 10 giờ sáng chủ nhật. Cũng có nghĩa là người này đã có xung đột với Đường Hải vào 4 ngày trước khi Đường Hải bị sát hại. 2 hôm sau thì xin nghỉ việc. Tiếp đó, vào ngày Đường Khải bị sát hại, anh ta trực nốt ca cuối cùng, liền biến mất không còn tung tích. Mà thời gian anh ta tan ca vừa khít là nửa tiếng trước khi Đường Hải chết. Cho tới nay, anh ta chưa từng lộ diện. Giám đốc công ty quản lý bất động sản gọi điện cho Thẩm Minh Phú trước mặt Hàn Kiện, điện thoại tắt máy. Giám đốc nói với Hàn Kiện, Thẩm Minh Phú từng nói với người khác rằng sắp đến một tòa nhà văn phòng nào đó làm bảo vệ, nhưng không nói cụ thể là ở đâu. Nếu không có gì ngoài dự kiến thì thứ 6 này anh ta sẽ quay lại, vì công ty vẫn còn nợ nửa tháng tiền lương của anh ta nữa, lịch trả nốt là thứ 6 tuần này. Thẩm Minh Phú là kiểu người mạng cha có thể không cần, nhưng tiền lương một đồng không được thiếu sót. Giám đốc nói. Sau khi rời khỏi văn phòng quản lý bất động sản, Hàn Kiện và Hoàng Đại Sinh lại đến gõ cửa nhà Hạ Sử Dung. Lúc này cách thời điểm Hạ Sử Dung và Chu Vũ Lâu chia tay ở quán hát đã được một thời gian. Cô lại trở về là một quả phụ đau buồn, đối diện với những câu hỏi của Hàn Kiện đều trả lời cặn kẽ, không chút sơ hở. Chỉ có điều khi Hoàng Đại Sinh lên tiếng hỏi thăm, cô bỗng thấy kinh sợ trong lòng. Đôi tai cô rất thính, lập tức nhận ra Hoàng Đại Sinh chính là người đã gọi tên Chu Vũ Lâu trong nhà hàng Phú An, còn suýt mở cửa phòng nữa. Hàn Kiện hỏi về xung đột giữa Đường Khải và người bảo vệ. Thực ra Hạ Sở Dung hoàn toàn không biết chuyện này. Thời gian đó cô đang giận dỗi Đường Khải, hai người không nói với nhau lời nào. Nhưng Hạ Sở Dung ứng phó rất xuất sắc. Cô nói với Hàn Kiện, hôm đó cảm xúc của Đường Khải có chút bất thường. Cô hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng Đường Khải cũng chỉ nói cãi nhau vài câu với một tên bảo vệ, rồi không nói thêm gì nữa. Hạ Sở Dung nói Đường Khải là kiểu người như thế, có việc gì cũng muốn để trong lòng, cứ như cái hồ lô nút kín vậy. Khi nói như vậy, nước mắt cô lại chảy xuống, dáng vẻ đáng thương, gặng hỏi Hàn Kiện xem khi nào mới bắt được hung thủ. Thực ra mấy hôm trước, Hạ Sở Dung đã gọi điện cho đội cảnh sát hình sự, hỏi han về tình hình tiến triển vụ án, còn lịch sự đề xuất, tốt nhất là có thể sớm phá được vụ án, bố mẹ chồng cô sắp từ miền Nam về rồi, tới giờ họ vẫn chưa biết tin con trai đã qua đời. Tốt nhất là khi họ trở về thì hung thủ đã xa lưới, cũng coi như một chút an ủi với các cụ. Hàn Kiện và Hoàng Đại Sinh ngồi ở nhà Hạ Sở Dung hơn nửa tiếng. Khi họ rời khỏi nhà cô, Chu Vũ Lâu đang bước vào nhà hàng Phú An cùng Tường Đan. Bạn thử nghĩ xem, tâm trạng Chu Vũ Lâu sao có thể yên ổn được? Vừa mới chiều nay, sự ác động và điên dại của Hạ Sở Dung hết lần này đến lần khác bày ra trước mắt anh. Vậy mà bây giờ, anh lại bắt buộc phải như người không có chuyện gì xảy ra, bước vào nơi đã khiến anh xui xẻo hết mức. Cũng may, phòng riêng bạn bè đặt không nằm ở tầng 1. Không khí buổi tiệc tối khá náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới. Chu Vũ Lâu để mình uống thả ga. Đây là điều mà trước khi tới đây, anh có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng sự nhiệt tình của bạn bè cuối cùng cũng lây truyền sang anh, khiến anh tạm thời thoát khỏi sự u uất. Khi đang nhiệt tình cụng ly cùng bạn bè, anh tự khuyên mình, dù sao hiện thực cũng không thể chịu đựng nổi như thế, thì vì sao mình lại không mặc kệ đời, uống đến khi say, gặp chuyện vui thì cứ vui đi. Ai mà biết được Chu Vũ Lâu của ngày mai còn có cơ hội như thế này hay không. Nhưng bữa cơm này, số trời đã định không được yên lành. Khi Chu Vũ Lâu uống đến chai bia thứ ba, một nhân viên phục vụ bước vào và nói, xin cho hỏi, vị nào là Chu Vũ Lâu? Bên ngoài có người tìm anh. Chu Vũ Lâu đứng dậy cáo lui, mở cửa phòng đặt riêng, sau đó vô cùng bất ngờ, thấy Lục Đồ Cường đứng trước mặt mình. Đã tầm 1.5 năm rồi, Chu Vũ Lâu không gặp Lục Đồ Cường. Trước đây, anh gặp Lục Đồ Cường cả thảy 2 lần. Một lần cùng Đỗ Nghiên mời Lục Đồ Cường ăn cơm. Một lần nữa là anh nhìn theo Lục Đồ Cường đưa Đỗ Nghiên đi. Lúc đó, anh và Đỗ Nghiên vừa làm xong thủ tục ly hôn, còn ở cổng cục dân chính. Thủ tục ly hôn của Lục Đồ Cường thì làm trước đó 1 tuần. Nghe nói, vợ cũ của Lục Đồ Cường vô cùng có gia thế, chứ không phải hạng tầm thường. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết vứt bỏ, không tiếc nuối, quay đầu lao theo cuộc đời mới với người tình cũ. Chu Vũ Lâu ngây người trong giây lát, rồi đóng cửa phòng riêng lại. Lục Đồ Cường tiến tới bắt tay anh cũng đưa tay ra. Chào anh, không làm phiền buổi tiệc của anh chứ? Lục Đồ Cường hỏi. Không, anh lịch sự không tỏ thái độ. Tôi biết, như thế này có lẽ hơi mạo muội. Thực ra vừa rồi, khi anh vừa bước vào nhà hàng, tôi đã thấy anh. Tôi cứ suy nghĩ mãi có nên tự chào anh một tiếng không. Lục Đồ Cường cười gượng nói, tôi tự đấu tranh một hồi rồi vẫn quyết định tới. Tôi và Đỗ Nghiên nghe tin anh kết hôn, chúng tôi cũng suy nghĩ xem có nên tới tham gia không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nhất định không được chào mời, thế nên tôi tới đây không có ý gì cả, chỉ là với danh nghĩa của tôi và Đỗ Nghiên chúc anh tân hôn hạnh phúc. Lục Đồ Cường lại đưa tay ra, anh cũng đáp lại lần nữa. Cảm ơn, Chu Vũ Lâu nói. Về việc của tôi và Đỗ Nghiên, mãi vẫn chưa có cơ hội nói với anh một tiếng, nhưng thực sự rất xin lỗi, mong anh không hận chúng tôi, chúc anh và vợ hạnh phúc. Mọi chuyện đã qua cả, đừng nhắc nữa. Nếu còn có thể, hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Tôi đi xuống đây, chào anh. Lục Đồ Cường nói xong, liền quay người rời đi. Chu Vũ Lâu thực sự có chút cảm động bởi sự thẳng thắn của người đàn ông này. Anh gọi theo Lục Đồ Cường. Này, Hải Ninh vẫn ổn chứ? Vẫn rất tốt, anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ đối xử với Hải Ninh như với con ruột. Con bé và tôi cũng sống rất hòa thuận, anh không phải lo nghĩ đâu. Chu Vũ Lâu gật đầu. Lục Đồ Cường nói thêm. À còn nữa, nếu nhớ con gái thì anh cứ đến bất cứ lúc nào, hoặc đón con bé qua, chúng tôi đều không có ý kiến gì cả, xem như nào tiện cho anh thôi. Tôi đi nhé, tạm biệt. Nói xong Lục Đồ Cường rời đi. Chu Vũ Lâu trong lòng hỗn loạn mọi cảm xúc. Lục Độc Cường, cái tên mà một năm rưỡi trước bị mình coi như kẻ thù, ngày hôm nay của một năm rưỡi sau, nào ngờ lại khiến trong lòng mình cuộn dâng một con sóng ấm áp. Khi hai người đàn ông rộng lòng đứng đối diện nhau, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của những ngày xưa, câu chuyện đó dường như căn bản chưa từng xảy ra. Chu Vũ Lâu nghĩ, thời gian là thứ gì đó thật diệu kỳ. Sự hiểu lầm có thể hóa giải, đau khổ có thể dịu đi, thù hận cũng có thể tiêu tan. Thế còn hiện tại thì sao? Hạ Sở Dung thì sao? Thời gian sẽ đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng này ở đoạn nào? Đúng lúc định mở cửa quay lại phòng tiệc, Chu Vũ Lâu đứng hình. Anh ngoảnh sang bên cạnh, ánh mắt hướng thẳng về phía cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang. Một tuần trước, anh phi như bay lên lầu chính từ chiếc cầu thang đó, run rẩy hoàn thành buổi hôn lễ của mình. Bỗng nhiên một thoáng bốc đồng nổi lên trong người Chu Vũ Lâu. Anh không biết mình nghĩ gì, có thể là ba chai bia kia tác quái, hoặc sự điên dại của Hạ Sở Dung đã bức xạ sang anh. Nói tóm lại, anh không về phòng tiệc mà quay người bước về phía cầu thang thoát hiểm. Chu Vũ Lâu đi xuống tầng 1. Tầng 1 không có ai. Hành lang chìm trong ánh đèn mờ ảo. Cánh cửa các phòng riêng đều đóng chặt, im ắng như những nấm mồ, trống trải như tòa nhà bỏ hoang. Nhà hàng Phú An đã dừng việc kinh doanh của khu vực này và quyết định đầu tư hàng triệu tệ để trang trí lại. Thực ra công trình này đã được liệt kê vào kế hoạch của nhà hàng từ lâu, chỉ là vụ án mạng kia đã đẩy nhanh thời gian khởi công lên không ít. Họ bắt buộc phải dùng cách này để xóa nhòa đi những ảnh hưởng của vụ án mạng đối với tiếng tăm của tòa nhà. Các bài báo của những người như Hoàng Đại Sinh khiến họ khổ sở vô cùng. Từ từ Chu Vũ Lâu tiến về phía cửa căn phòng riêng đó. Anh đứng lại, nhìn chằm chằm cửa phòng. Dường như xuyên qua tấm gỗ đục hoa màu đỏ đậm kia, có thể hiện lại vụ án mạng kinh hoàng đó một tuần trước. Lúc này Chu Vũ Lâu cuối cùng cũng hiểu vì sao anh phải đến nơi này. Đó là thứ khoái cảm khi vết thương bị cấu xé. Anh cần phải nhìn thấy sự thỏa mãn trong cơn đau dữ dội, bùng nổ giải thoát giữa cơn ác mộng. Xuyên qua cánh cửa, anh như vẫn nhìn thấy ba người đều ở đó. Vẫn là những tình tiết đó, nhưng có thêm một đoạn gây sốc. Anh rút con dao trên người Đường Khải ra, quay người lại, đâm mạnh vào lồng ngực Hạ Sở Dung. Một lần, hai lần, lưỡi dao rút ra rồi lại găm vào, máu tươi phụt ra khắp nơi. Trên người anh lênh láng vết máu, nhưng thần sắc thăng hoa, hai mắt sáng quắc, cười như điên dại bên cạnh sự sống đang nhanh chóng vụt bay của Hạ Sở Dung. Cuối cùng anh quay đầu dao lại, mũi dao nhắm thẳng vào trái tim đang kích động của mình, thốt ra một tiếng ai oán, rầm một cái, ngã xuống nền đất, nét mặt đông lại thành nụ cười vĩnh cửu, dường như nhìn thấy thiên sứ đang vút bay. Chu Vũ Lâu thực sự hy vọng câu chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa một tuần trước có kết cục như vậy. Như thế là xong hết mọi chuyện, chẳng như bây giờ, cứ giờ sống giờ chết. Có lúc thời gian chỉ là đang tích cóp thêm đau khổ. Khi Chu Vũ Lâu trở lại tầng trên, bạn bè đều trách anh đi lâu quá, phải phạt 3 chén rượu. Chu Vũ Lâu lập tức uống hết trong một hơi. Có một chi tiết đã thể hiện sự chiếu cố của ông trời dành cho Chu Vũ Lâu. Khi anh đi xuống lối cầu thang thoát hiểm, xuất hiện ở hành lang tầng 1, thì Hàn Kiện cũng vừa rời khỏi đó, từ đầu kia của hành lang, lối thông với đại sảnh. Hàn Kiện rời khỏi nhà Hạ Sở Dung, về đội cảnh sát thay thường phục rồi đến nhà hàng Phú An. Thường xuyên có việc hung thủ sau khi đến gây án quay lại hiện trường. Từ lúc tiếp nhận vụ án mạng Phú An, Hàn Kiện đã âm thầm đến đây vài lượt. Lần này anh ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Đáng tiếc anh đã rời đi sớm một bước. Kết thúc buổi tiệc đã hơn 10 giờ, Chu Vũ Lâu mặt đỏ bừng bừng bước đi loạng choạng, nhưng đầu óc vẫn tạm tỉnh táo. Tưởng Đan cũng uống không ít. Trên xe taxi, cô nói liên tục không ngừng nghỉ, tâm trạng phấn khởi, cùng chồng nhớ lại khung cảnh của buổi tiệc. Chu Vũ Lâu giả bộ uống say không đáp lời, sau đó nhắm mắt luôn, cho tới tận khi Tưởng Đan nói một câu: "Vũ Lâu, em biết anh vừa ra ngoài lâu thế là đi làm gì rồi?" Chu Vũ Lâu mới giật mình, mở mắt ra. "Anh đi làm gì?" "Anh đi nôn, ha ha." "Làm gì có?" Chu Vũ Lâu thở phào. "Chắc chắn luôn." Tưởng Đan cứng giọng, chắc chắn là lúc đầu anh uống nhanh quá không đỡ được, nôn trong nhà vệ sinh của phòng tiệc thì sợ người ta phát hiện nên mới đi ra ngoài nôn, ha ha. "Thật sự là không mà, là một người bạn cũ đã nhiều năm không liên lạc, nhìn thấy anh lúc chúng ta đi vào không dám nhận, thế nên mới bác tài dừng xe." Tài xế taxi dừng lại đột ngột. "Sao thế?" Tưởng Đan giật mình. Chu Vũ Lâu không trả lời, ánh mắt nhìn chân chân vào một nơi bên ngoài. Tưởng Đan theo hướng ánh mắt anh nhìn sang cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Bên đường dưới ánh trăng có hai người tay trong tay dạo bước trên đường. Chu Vũ Đình và Phùng Thái. Chu Vũ Lâu bước xuống khỏi taxi. Chu Vũ Lâu không biết rằng trong thời gian một tuần vừa rồi, khi anh đang dãy dụa đau khổ trong cơn lốc xoáy của Hạ Sở Dung, thì một mối tình ngọt ngào đã âm thầm nảy nở. Phùng Thái gọi điện cho Chu Vũ Đình từ buổi chiều hôm trước. Từ buổi chiều tối hôm tổ chức hôn lễ, Phùng Thái không quen Hạ Sở Dung, nhưng cách nói chuyện qua điện thoại thì giống cô đến đáng sợ. Có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của anh được không? Có thể gặp mặt một lần không? Đây có lẽ là tuyệt kỹ hủy diệt chung của loài người. Đương nhiên, Chu Vũ Đình đã đồng ý yêu cầu cuối cùng của Phùng Thái. Gặp mặt, ngượng ngùng, xin lỗi, giải thích, thuyết phục, hồi ức, triển vọng, nhẹ nhàng, dịu dàng, nồng nàn, ân ái, bể cạn đá mòn, sống chết không đổi thay, cuối cùng thì sương mù tan biến, cuối cùng thì mây trắng tạnh lên. Vũ Đình lau nước mắt nở nụ cười, Phùng Thái vui mừng cổ vũ, hết kiếp người thương vẫn ở đây. Người dũng cảm mới có thể khoan dung, Vũ Đình vốn dĩ đã không yếu mềm. Họ làm lành rồi. Nói cho cùng, Chu Vũ Đình cảm thấy lời nói dối của Phùng Thái không phải là vấn đề đạo đức. Cũng giống như Phùng Thái nói với Chu Vũ Lâu, anh không nói rằng anh là con trai của chủ tịch thành phố Tân Giang, cũng không hề bảo anh là đại gia tiền lưng ấm áp. Anh ngụy trang mình thành một người công nhân, cũng chẳng qua là một cách thức thể hiện khác của quá trình thay đổi tâm lý mà thôi. Sau khi hóa giải được vướng mắc trong lòng về việc bị lừa dối, Chu Vũ Đình ngược lại cảm thấy công trường cuộc đời vô cùng tỉ mỉ của Phùng Thái rất thú vị. Ý nghĩa và hứng thú rất độc đáo, khác với đám đông, càng làm cô có thêm cảm tình với Phùng Thái. Hai người đã thống nhất, tạm thời giữ bí mật việc yêu nhau, đợi đến khi có thời cơ thích hợp sẽ cho Chu Vũ Lâu biết. Không rõ tối nay có được tính là thời cơ thích hợp không? Khi bước tới sau lưng họ, Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vũ Đình. Chu Vũ Đình và Phùng Thái quay người lại, rồi cả hai hoang mang đứng yên tại chỗ. Anh, trưởng khoa Chu. Tưởng Đan đuổi theo tới nơi, đứng phía sau, lén kéo gấu áo Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu hoàn toàn không quan tâm. Vẫn là Phùng Thái có kinh nghiệm hơn, khi Chu Vũ Đình còn không biết phải làm gì, anh đã lên tiếng trước, nói với Chu Vũ Lâu. Trưởng khoa Chu, để tôi giải thích, tôi và Vũ Đình. Anh, Chu Vũ Đình giờ mới lấy lại tinh thần nói, bọn em đang muốn tìm cơ hội để nói với anh. Tôi và Vũ Đình đã nghiêm túc nói chuyện, chúng tôi đều thực lòng thích nhau. Anh nhất định phải tin anh ấy. Về việc tôi và Vũ Đình nói chuyện trên mạng với nhau, thực ra anh ấy không có ý lừa em. Vũ Đình là một cô gái rất tốt, tôi nhất định sẽ đối xử rất tốt với cô ấy. Bọn em ở bên nhau thực sự rất vui. Mong trưởng khoa Chu có thể hiểu cho chúng tôi. Bọn em đều thật lòng cả. Tôi sẽ cưới Vũ Đình. Bọn em đều đã nghĩ kỹ. Đúng thế ạ. Anh. Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Chu Vũ Lâu cắt ngang đoạn tranh nhau giải thích của Chu Vũ Đình và Phùng Thái. Nói với Phùng Thái. Thầy Phùng, thầy không cần phải căng thẳng thế. Vũ Đình là cô gái đã trưởng thành, nó muốn đến với ai hoàn toàn có thể tự quyết định. Anh quay sang em gái. Vũ Đình, hôm nay đến trường dạy thử hiệu quả thế nào? Sao không gọi điện thoại thông báo một câu? Em dạy. Ngày mai về nhà ăn cơm, chị dâu lúc nãy còn nhắc em đấy. Thầy Phùng, nếu có thời gian thầy cũng tới nhà chơi. Đan Đan, chúng ta đi thôi. Nói xong, Chu Vũ Lâu cầm tay Tưởng Đan rồi rời đi, bỏ lại Chu Vũ Đình ở phía sau còn đang lí nhí. Em dạy cũng khá ổn. Suốt cả chặng đường, Chu Vũ Lâu đều xoay sở mặt mày không nói câu một tiếng nào. Tưởng Đan định khuyên mấy lời, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thực ra nếu nói Chu Vũ Lâu đang tức giận em gái mình, chẳng bằng bảo anh đang tự nén cục tức với bản thân mình thì đúng hơn. Cả chục ngày rồi, bản thân mình đã làm gì? Có từng thực sự quan tâm đến việc này hay không? Có kiên nhẫn khuyên bảo em gái mình hay không? Có thể chính vì sự lạnh nhạt trong quan hệ gia đình mới khiến Vũ Đình mù quáng bước theo hạng người như thế. Khi về tới nhà, Chu Vũ Lâu vẫn chưa hết tức giận. Khi bước vào hành lang, Tưởng Đan có chút không chịu nổi nữa. Này, lát nữa anh định cứ thế này mà đi ngủ đấy à? Tưởng Đan hỏi. Chu Vũ Lâu không nói gì. Anh không sợ lúc tỉnh dậy, cái mặt dài ra không co lại được sao? Chu Vũ Lâu phì một tiếng, bật cười. Tưởng Đan thừa cơ khuyên bảo. Em nói thật, anh đừng quá nặng nề như thế. Vũ Đình cũng lớn rồi, chắc chắn có sự phán đoán của mình. Chẳng lẽ thấy lò lửa mà còn đâm đầu vào à? Chu Vũ Lâu thở dài một tiếng. Cũng phải, con gái lớn rồi, nhưng trong lòng kẻ làm anh như anh. Đột nhiên, Chu Vũ Lâu không nói nữa. Khoảnh khắc đó quả thật giống như nằm mơ. Trong hành lang, anh ngẩng đầu nhìn thấy một người đang nở nụ cười tiến về phía mình. Hạ Sở Dung. Lần này, Chu Vũ Lâu thực sự mất hình tượng rồi. Chu Vũ Lâu mất hình tượng rồi, mất hình tượng một cách nghiêm trọng. Sau khi xác nhận người đang bước tới đúng là Hạ Sử Dung, chỉ trong một tích tắc, anh co giò định bỏ chạy. Nhưng vừa nhấc chân thì vấp phải bậc cầu thang, cả người ngã nhào xuống cầu thang thật thê thảm. Có thể do hơi men khiến từng đan trở nên chậm chạp hơn. Hơn nữa, ánh đèn hành lang mờ mịt, cô hoàn toàn không ý thức được cú ngã của chồng mình có liên quan đến người phụ nữ trước mặt. Cô ngồi xuống, xót xa hỏi chú Vũ Lâu có sao không, rồi cố kéo anh đứng dậy, không quên cằn nhằn. Đúng là không nên để anh uống nhiều thế này. Khi đang nói như thế, Tưởng Đan bỗng phát hiện có đôi bàn chân đứng trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, Hạ Sử Dung đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô không chút động đậy. Tưởng Đan nhận ra mình đang chắn đường, vội vàng lánh người, nói với Hạ Sử Dung: "Xin lỗi, chồng tôi uống nhiều quá, không làm cô sợ chứ?" "Không sao, chăm sóc anh ấy kỹ càng nhé." Hạ Sử Dung nói xong thì đi xuống lầu, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười như thế. Kinh hồn bạt vía là từ có thể miêu tả đúng nhất về buổi tối ngày hôm nay. Chú Vũ Lâu cả đêm không khép mắt. Điều khiến anh sầu não đó là bản thân mình vì sao hết lần này đến lần khác đánh giá thấp người phụ nữ đó. Thực ra, bản thân mình hoàn toàn có thể nghĩ đến việc lúc chiều khi chia tay ở quán hát, Hạ Sử Dụng sẽ gọi một chiếc taxi lén lúc đi theo và biết được địa chỉ nhà mình một cách dễ dàng như chờ bàn tay. Giờ cô ta đã đi chưa? Hay vẫn luôn ở trong hành lang, đứng ngay trước cửa nhà? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Giấc ngủ sâu của Tưởng Đan không thể lây truyền cho chú Vũ Lâu lúc chút nào. Anh cứ liên tục nhón chân nhón tay đi ra khỏi phòng ngủ, dán mắt vào mắt thần trên cửa. Sau khi nhìn thấy hành lang trống rỗng mới có thể tạm yên tâm. Nhưng chưa được bao lâu, anh lại phải xuống khỏi giường, đứng trước mắt thần lén nhìn một lượt theo đúng quy trình. Suốt cả đêm anh tự hành xác như thế không biết bao nhiêu lần. Cũng may men rượu khiến Tưởng Đan ngủ say như chết, mới không phát hiện ra sự bất thường của chồng mình. Khi trời tờ mờ sáng, chú Vũ Lâu mới chợp mắt được một chút, sau đó tiếp tục lặp lại hành động dán mắt và mắt thần trong giấc mộng. Trời nắng gắt, thật khó khiến người ta tin rằng bây giờ trời đã vào thu. Hoàng Đại Sinh bận bịu công việc ở tòa soạn báo các buổi sáng. Khi đã đến giờ ăn cơm trưa, vẫn còn đang tranh luận với chủ biên về tiêu đề của một bài báo. Chủ biên chê tiêu đề anh chọn quá giật gân, anh lại kêu tư duy của chủ biên quá bảo thủ. Tranh luận một hồi lâu, chủ biên thực sự không vặn lại được anh, liền nhìn đồng hồ nói: "Đại Sinh, đến giờ ăn cơm rồi, tôi đến tuổi này không chịu đói được. Đi, tôi mời cậu ăn cái gì đấy ngon ngon. Ở cổng mới khai trương một nhà hàng lẩu biển kiểu Hồng Kông, nghe nói nước lẩu rất cầu kỳ, thịt bò cũng chuẩn bị. Tôi mời cậu." Lẩu kiểu Hồng Kông mùi thơm màu đượm. Chủ biên ngồi trên bàn ăn giảng giải: "Làm nghề này của chúng ta có một tiền đề rất quan trọng, đó là nhất định không được mắc sai lầm. Cậu làm 100 việc tốt, nhưng cuối cùng chỉ vì phạm một lỗi, tất cả đổ sông đổ bể hết. Nói về tiêu đề của cậu, đúng tôi thừa nhận hay, có sức công phá, thu hút mắt nhìn, nhưng quá sắc bén, bên trên không hỏi đến còn may, một khi hỏi đến thì người chịu thiệt chẳng phải là cậu sao?" Cuối cùng, Hoàng Đại Sinh đồng ý sửa tiêu đề theo ý của chủ biên. Thực ra không phải vì bữa cơm này, mà vì anh thực sự không nỡ gạt đi tấm chân thành của ông cụ. Hoàng Đại Sinh rất kính trọng vị chủ biên này. Ông cụ đầu hói, hai mắt ốp hai cái đít chai dày cộp, vô cùng yêu mến và trân trọng tài hoa của Hoàng Đại Sinh, rất quan tâm đến anh. Vừa bước từ nhà hàng lầu ra, Hoàng Đại Sinh liền nhận được điện thoại của Hàn Kiện. Sau khi cúp máy, Hoàng Đại Sinh xúc động, nắm chặt lấy tay chủ biên, nói một câu: "Tiêu đề sửa thế nào? Theo ý bác hết." Sau đó quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy mất. Chủ biên thắc mắc nhìn theo bóng dáng vui mừng khôn tả của anh. Ban nãy, lúc cầm tay, mắt kính của ông suýt chút nữa bị Đài Hoàng Sinh lắc rơi cả xuống. Tình tiết vụ án có tiến triển mới. Người của công ty quản lý bất động sản báo với Hàn Kiệm một tình tiết quan trọng. Thẩm Minh Phú vừa gọi điện cho họ, giục việc trả lương, nhân tiện nhắc nhở họ đừng quên việc tính cả hai buổi làm tăng ca của anh hồi tháng trước. Điện thoại vừa gọi từ số máy bàn, Hàn Kiện đã tra được địa chỉ, tòa nhà Hoàn Vũ. Hàn Kiện mời Hoàng Đại Sinh đi cùng. Hoàng Đại Sinh vô cùng xúc động, tiến thẳng đến Hoàn Vũ. Tòa nhà Hoàn Vũ nằm ở khu thương mại trung tâm của thành phố Tân Giang, diện tích nền lên tới gần 5 hectare, khu nhà văn phòng, chung cư, cửa tiệm, khu giải trí, tất cả đều đầy đủ. Khi Chu Vũ Lâu bước vào tòa nhà Hoàn Vũ, đã là 1 giờ chiều. Chu Vũ Lâu thực sự không thể chịu được nữa. Anh quyết định nói chuyện với Hạ Sử Dụng một lần nữa, lấy tình cảm làm lay động lòng người, lấy đạo lý khiến đối phương hiểu lẽ cũng được. Mà lấy lời đe dọa khiến người ta khiếp sợ, giọng nói nghiêm khắc, sắc mặt nghiêm nghị cũng xong, tóm lại là phải gặp mặt một lần. Anh không biết cuộc nói chuyện như thế này có tác dụng gì hay không, nhưng bắt buộc phải nghĩ ra cách gì đó, không thể dương mắt để mặc sự điên cuồng của người phụ nữ kia được. Khi nhận được điện thoại của Chu Vũ Lâu, Hạ Sở Dung đang ở tòa nhà Hoàn Vũ. Hôm nay cô được lệnh của công ty đến một công ty ở đây bàn bạc công việc. Lúc trưa xong việc đang định ra về thì Chu Vũ Lâu gọi điện thoại tới. Vì thế Hạ Sở Dung chọn gặp nhau ở quán trà Tâm Viễn dưới tầng hầm B1 của tòa nhà. Đối diện, chéo góc với quán trà Tâm Viễn có một tiệm tắm xông hơi Thiên Trì. Cuộc điện thoại của Thẩm Minh Phú chính là gọi từ đây ra. Đương nhiên anh ta không phải đến đó để tắm, mà anh ta hiện đang làm bảo vệ ở đó. Chu Vũ Lâu đến tòa nhà Hoàn Vũ sớm hơn Hoàng Đại Sinh một bước. Anh đi tới quán trà Tâm Viễn, hỏi nhân viên phục vụ quán một cô gái họ Hạ. Nhân viên phục vụ dẫn anh ngang qua mấy bàn lẻ, đi vào hành lang hẹp. Trong hành lang có một phòng riêng, nhân viên phục vụ đẩy cửa vào. Hạ Sở Dung đang ở trong đó. Chu Vũ Lâu bước vào. 2 phút sau, Hoàng Đại Sinh cũng bước vào quán trà Tâm Viễn. Hiện giờ không phải thời gian trực của Thẩm Minh Phú. Một cảnh sát dưới trướng của Hàn Kiện đang nằm vùng trong tiệm tắm sông hơi, đợi Thẩm Minh Phú xuất hiện. Hàn Kiện còn phải làm một số điều tra tại khu nhà ở dành cho nhân viên. Anh bảo Hoàng Đại Sinh đến quán trà ngồi đợi. Không khí trong phòng riêng tương đối nặng nề. Chu Vũ Lâu không hỏi Hạ Sở Dung tìm được nhà mình bằng cách nào. Anh mở miệng liền hỏi, vì sao lại đến nhà anh? Hạ Sở Dung khẽ cười, chính là nụ cười ở hành lang tối qua. Cô hỏi lại, ai bảo đến đó thì chắc chắn là đến nhà anh chứ? Hạ Sở Dung. Chu Vũ Lâu nổi điên. Hạ Sở Dung đột nhiên thấy sợ hãi. Từng chữ trong câu nói của Chu Vũ Lâu đều đanh thép. Chẳng phải cô nói chúng ta là một cặp sao? Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng cặp vợ chồng chúng ta không thể thành đôi ở đây được. Hạ Sở Dung hoảng hốt nhìn Chu Vũ Lâu. Cố không hiểu không thể thành đôi ở đây được nghĩa là gì. Cho tới khi Chu Vũ Lâu nói tiếp, chúng ta chỉ có thể xuống địa ngục làm vợ chồng được thôi. Cô nghe cho rõ đây. Những ngày tháng lo lắng sợ hãi, sống khổ sở như thế này, tôi không muốn trải qua một ngày nào nữa. Thế nên, nếu tôi còn thấy cô xuất hiện trước mắt tôi sẽ lập tức tới đồn cảnh sát, khai hết tất cả những gì cô bày ra. Tôi sẽ nói với họ là 2 ngày chúng ta lập mưu giết chồng cô, hơn nữa chính là tôi. Ngón tay cứng đờ của anh chỉ thẳng vào mặt mình, tự tay đâm con dao vào lồng ngực chồng cô. Rõ chưa? Tôi thả như thế đối với tôi mà nói lại là một sự giải thoát. Bao nhiêu năm nay, thứ tôi coi trọng nhất là danh dự. Một khi sự việc bại lộ, thì dù cảnh sát muốn cho tôi sống, tự tôi cũng không đồng ý. Thà dùng một viên đạn của họ giải quyết tôi cho rồi. Tôi nói cho cô biết, Hạ Sở Dung, tôi không sợ chết. Đối với một người đến cái chết còn không sợ, thì mọi sự uy hiếp đều vô tác dụng. Vì thế kể từ hôm nay, tốt nhất cô hãy cút cho xa vào. Mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Những gì tôi nói, cô nghe rõ chưa hả? Chu Vũ Lâu nhấc chén trà trước mặt, một ngụm uống cạn, rồi ngồi đó không động đậy, dùng ánh mắt đâm xuyên Hạ Sở Dung. Đúng vậy, nếu đường lui quá miễn cưỡng, chẳng thà cắt đứt luôn cho rồi. Hạ Sở Dung rõ ràng trở nên hoảng loạn, gương mặt cô xanh xao, nhấc chén trà rồi lại bỏ ngay xuống. Cô ngây người, rõ ràng cô không ngờ rằng Chu Vũ Lâu có thể đập nồi dìm thuyền thế. Cô chớp mắt, 2 hàng lệ lăn dài. Em xin thề em sẽ không bao giờ như thế nữa, nhưng anh biết không, em thực sự cũng rất khổ. Tối qua cảnh sát lại đến nhà em, đi cùng còn có người bạn là nhà báo của anh nữa. Họ hỏi gì đó về vụ ẩu đả giữa Đường Khải và bảo vệ khu nhà, nói rằng xảy ra vào 4 ngày trước khi Đường Khải chết. Em có biết gì đâu, lúc đó Đường Khải vừa phát hiện ra chuyện của chúng ta, mấy ngày liền em không nói chuyện với anh ta rồi. Nhưng cảnh sát hỏi em lại không thể không nói, mà nói nhiều lại sợ lộ sơ hở. Tâm trạng lo sợ bồn chồn lúc đó anh có hiểu được không? Cũng may em ứng phó cho qua chuyện được, lập tức gọi điện cho anh, nhưng anh đổi số rồi. Em không còn cách nào nữa, lúc đó em chỉ muốn gặp anh nên mới tới nhà anh. Sao cô biết nhà tôi ở đâu? Lúc hai chúng ta từ quán hát ra, em đã lén lút. Sao lại làm thế? Nhưng nếu em hỏi anh còn nói cho em biết không? Cô định khi nào lại đến nữa? Em sẽ không đến nữa, chỉ cần anh nhanh chóng làm xong việc của mình, đến cưới em nhất định sẽ không đến làm phiền anh nữa. Càng nói cô càng khóc oan ức hơn. Em sợ chết mất thôi, cảnh sát chắc chắn sẽ còn tới nữa. Mặc dù bên ngoài em giả bộ như thế, nhưng cái cảm giác lo lắng còn khó chịu hơn cả chết ấy, ai có thể hiểu đây. Người em yêu thì cứ trốn tránh em như tránh bệnh dịch, cảnh sát thì cứ đeo bám lấy em như keo dính. Có lúc em thực sự chỉ muốn chết quách cho xong. Em xin anh, Vũ Lâu, đừng bỏ em. Không có anh em không thể sống được. Giữa tiếng khóc lóc bi thương đó, điện thoại Chu Vũ Lâu đổ chuông. Anh rút điện thoại ra, là Tưởng Đan. Anh vội vàng đi ra, đứng ngoài hành lang phòng riêng nghe điện thoại. Tưởng Đan vui mừng nói với chồng, thực đơn bữa tối nay đã chốt xong, cô sẽ tự tay làm bít tết, bánh mì kẹp phô mai và salad rau. Vì thông tin này thực sự khiến người ta hưng phấn nên mới phải thông báo trước một chút. Chu Vũ Lâu trịnh trọng khen vợ mấy câu, vừa định quay người trở về phòng riêng thì bỗng nhiên anh sững người. Anh nhìn thấy trên một bàn lẻ bên ngoài hành lang có một cảnh sát đang ngồi. Tim anh bỗng chịu xuống. Phản ứng đầu tiên là cảnh sát đến theo dõi Hạ Sở Dung. Ý nghĩ đó gần như khiến anh đứng không vững. Sau đó quan sát thêm một lúc, anh mới có chút yên tâm. Anh phát hiện ra sự chú ý của người cảnh sát không nằm ở quán trà. Cảnh sát quay lưng lại phía này, ánh mắt xuyên qua vách kính nhìn sang tiệm tắm xông hơi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai Chu Vũ Lâu. Vũ Lâu. Nó thực sự khiến anh giật nảy mình sợ hãi. Anh quay đầu lại. Hoàng Đại Sinh đang đứng ở bên cạnh anh. Hoàng Đại Sinh hỏi Chu Vũ Lâu. Cậu không ngoan ngoãn ở trường mà chạy đến đây làm gì, còn lén la lén lút. À, Chu Vũ Lâu chỉ về phía phòng riêng sau lưng. Vài người bạn trong nghề muốn nói chuyện, nghe nói quán này không gian đẹp nên đến đây. Cậu đến đây làm gì? Ha ha, Hoàng Đại Sinh cười bí hiểm. Theo dõi viết bài, biết là vụ nào không? Vụ nào? Vụ án mạng Phú An. Chu Vũ Lâu choáng váng. Vụ án mạng Phú An, cậu không đến nhà hàng Phú An theo dõi mà bám đến đây làm gì? Hoàng Đại Sinh hếch miệng về phía chỗ ngồi bên kia. Đại đội nhân huệ vừa thu được manh mối quan trọng, nghi phạm sát hại Đường Khải làm bảo vệ của tiệm tắm xông hơi bên đối diện sắp đến giờ vào ca rồi, đang ngồi canh đây. À, Chu Vũ Lâu trong phòng thở vào nhẹ nhõm. Hạ Sở Dung vừa nãy còn nhắc đến vụ ẩu đả của Đường Khải và người bảo vệ, xem ra phương hướng của cảnh sát đã bị lạc. Vừa nghĩ đến đây, Chu Vũ Lâu nghe thấy một âm thanh. Âm thanh không lớn, ngay phía sau lưng cửa phòng kêu. Chu Vũ Lâu ngoảnh đầu lại, thấy Hạ Sở Dung thò đầu từ trong phòng ra, một chân bước ra hành lang đang nhìn về bên này. Đầu óc Chu Vũ Lâu trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Hoàng Đại Sinh rất có khả năng từng gặp Hạ Sở Dung. Nếu bị cậu ta nhận ra quan hệ của mình với Hạ Sở Dung, rồi bị cậu ta nhớ lại việc mình mất tích hôm lễ cưới, Chu Vũ Lâu không dám tiếp tục nghĩ nữa, toàn thân đơ như cây gỗ, cổ cứng. Đầu quay sang nhìn phản ứng của Hoàng Đại Sinh. Tạ ơn trời đất, Hoàng Đại Sinh không nhìn về phía này. Cậu ta vẫn đang nhìn sang cửa tiệm tắm xông hơi. Dạp chiếu phim bên cạnh tiệm tắm xông hơi đã tan buổi chiếu. Đám đông đổ ra ngoài thu hút sự chú ý của Hoàng Đại Sinh. Chu Vũ Lâu lập tức quay đầu lại, dùng nét mặt ra hiệu cho Hạ Sở Dung. Mau vào đi. Nhưng Hạ Sở Dung không chú ý đến ám hiệu đó. Mặt cô đầy vẻ sợ sệt. Ánh mắt kinh ngạc hướng về phía bàn lẻ. Cô nhìn thấy một cảnh sát đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa lớn của quán trà. Đám đông chắn mất góc nhìn của Hàn Kiện. Anh quyết định ra ngoài. Hạ Sở Dung phát hiện ra anh. Hạ Sở Dung đương nhiên nhớ anh, không có gì để lọt khỏi đôi mắt tinh tường của cô. Chỉ cần bóng dáng sau lưng là đủ để cô biết chính xác đó là ai. Đương nhiên Hạ Sở Dung cũng đã nhìn thấy Hoàng Đại Sinh từ lâu. Cô có ấn tượng rất sâu về hai người này. Vừa mới chiều tối hôm qua họ còn đến nhà cô. Cô biết họ đang điều tra vụ án của Đường Khải, nhưng cô không hiểu vì sao họ lại đều có mặt ở đây. Hơn nữa Chu Vũ Lâu rõ ràng đang nói chuyện gì đó với họ. Trời ạ. Hạ Sử Dung thấy máu sộc lên não. Chu Vũ Lâu báo cảnh sát rồi. Ý nghĩ đó một khi đã dâng lên thì vô cùng mãnh liệt, căn bản không cho cô nửa giây để suy nghĩ. Vì thế Chu Vũ Lâu nhìn thấy Hạ Sử Dung tiến về phía anh. Chu Vũ Lâu không hiểu có chuyện gì. Hạ Sử Dung không hề do dự, nhanh chóng lướt qua bên cạnh Chu Vũ Lâu và Hoàng Đại Sinh, vội vã đi ra khỏi quán trà, lẩn vào trong đám người vừa rời khỏi dạp hát, vừa rời khỏi dạp mất hút. Chu Vũ Lâu thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể mình bị rút cạn. Hoàng Đại Sinh đương nhiên nhìn thấy bóng dáng Hạ Sử Dung. Anh thấy bóng dáng đó rất quen, hình như từng thấy ở đâu đó, nhưng anh không thể ngờ rằng đó chính là người quả phụ mình vừa gặp ngày hôm qua. Hoàng Đại Sinh cáo biệt Chu Vũ Lâu, chạy theo Hàn Kiện. Chu Vũ Lâu trở về phòng riêng. Hạ Sử Dung ra cổng tòa nhà Hoàn Vũ rồi lên một chiếc xe taxi. Xe chạy được một lúc lâu, dòng suy nghĩ của cô mới khôi phục lại bình thường. Cô thấy mình vừa rồi đã quá căng thẳng, sợ đến mụ mẫm. Hai người đó không thể tìm đến mình được. Có thể họ đang làm việc khác. Nếu như Chu Vũ Lâu bảo họ đến bắt mình thì đã ra tay lâu rồi, sao mình còn có thể thoát ra ngoài được. Hơn nữa Chu Vũ Lâu lúc đó trông cũng rất căng thẳng. Anh ta liên tục ra ám hiệu bảo mình quay vào phòng riêng. Xem ra sự xuất hiện của họ cũng khiến anh ta bất ngờ. Chu Vũ Lâu ngồi lại trong phòng riêng thêm lát nữa, uống hết mấy chén trà để tự trấn an. Anh nhìn thấy sự căng thẳng của Hạ Sở Dung vừa rồi, cũng đoán được nguyên nhân. Anh cảm thấy nên gọi ngay cho cô để giải thích, hòng tránh việc cô hiểu lầm điều gì rồi lại có hành động ngu xuẩn. Nghĩ vậy, Chu Vũ Lâu gọi điện vào số của Hạ Sở Dung. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay trên chiếc ghế đối diện của anh. Hạ Sở Dung để quên túi sách ở đây. Hàn Kiện vẫn tìm được Thẩm Minh Phú, nhưng sau một hồi nói chuyện mới phát hiện ra Thẩm Minh Phú hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án. Công việc ở tiệm tắm sông hơi Thiên Trì đã được người khác liên hệ xong xuôi từ lâu, sắp xếp sẵn từ 2 tuần trước đã bắt đầu đi làm, hoàn toàn không phải sợ tội bỏ trốn. Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Thẩm Minh Phú nhận được điện thoại báo mẹ anh bị ốm, nên sau khi tan ca liền lập tức đi thẳng về quê thăm mẹ. Để gom tiền chữa bệnh, anh ta bán điện thoại đi. Những lời khai trên đều có nhân chứng đầy đủ, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Minh Phú cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Trong vô thức, anh ta còn nói một đoạn khiến Hàn Kiện vô cùng chú ý. Hoặc có thể nói rằng chính đoạn nói chuyện đó đã khiến án mạng Phú An có bước ngoặt. Thẩm Minh Phú nói: "Tôi có hận cái anh Đường Khải đó như nào đi nữa cũng không đến mức giết hại người ta chứ. Giết anh ta chẳng phải là hại vợ anh ta sao? Vợ anh ta là người rất tốt, chưa bao giờ ra vẻ làm cao. Lần nào gặp bảo vệ chúng tôi cũng cười tươi. Cũng hôm đó đấy, cô ấy nom lo lắng thế, nhưng lúc ra khỏi nhà vẫn không quên cúi đầu chào tôi. Đó là ca trực cuối cùng của tôi ở đó. Nói thực lòng tôi chẳng nhớ nhung gì nơi đó. Nếu thực sự phải nói có gì tiếc nuối thì chính là..." "Từ từ đã," Hàn Kiện phản ứng lại. "Cậu nói rõ ràng một lần nữa xem, lúc cô ấy chạy ra ngoài là ngày nào? Ngày nào mà trông lại lo lắng thế, còn cúi đầu chào cậu nữa?" "Hôm chủ nhật ấy, chính là ngày các anh nói là anh Đường Khải chết, tôi trực 3 lần cuối. "Cô ấy ra ngoài lúc nào?" "Cách lúc 10 giờ tôi tan ca, còn khoảng 3 phút nữa." Hàn Kiện vô cùng kích động. Rõ ràng Hạ Sử Dung không hề giống như những gì cô ta đã nói. Trong ngày xảy ra vụ án, ngủ đến trưa mới dậy, rồi đến chiều mới ra siêu thị cạnh nhà mua rau. Khi thu thập được thông tin này thì đã gần 5 giờ chiều. Hàn Kiện lập tức quyết định toàn bộ cảnh sát chia làm 2 ngả. Một ngả tiến thẳng đến công ty tư vấn thẩm mỹ Giai Dịch, một ngả do anh dẫn đầu tới thẳng nhà Hạ Sử Dung. Hoàng Đại Sinh đi cùng đội của Hàn Kiện.